Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, dị độ công, cười nói, hai vị lão giả lúc này mới đem trong lòng kinh đào hải lãng áp chế lại, nghĩ, ngược lại nghiêng đi thân thể, nói, mời vào bên trong đi. Vượt qua hai người này thân thể, hai tên thanh niên tuyệt không khách khí dáng vẻ, trực tiếp đi đến thạch điện bên trong ngồi xuống. Phía sau bọn họ, hai vị thái thủy ma long nhất tộc lão giả lại có chút chậm rãi, nên bước nhỏ chậm rãi đi vào trong. Vụng trộm, bọn hắn lại là đang không ngừng lẫn nhau truyền âm câu thông, khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin. Mà, người kia thế mà xuất hiện, từ hai người kia trên người khí tức đến xem, sẽ không có giả. Người kia là đã thoát khốn à? Thế nhưng là... Làm sao lại? Tuy nhiên vô tận tuổi tháng đi qua, nhưng cái kia dù sao cũng là hỗn độn bên trong liền tồn tại cường giả à? Không có cái gì không thể nào. Nếu thật là dạng này, cái kia bình tĩnh vô số năm tam thập tam thiên, lại phải đại loạn à? Mắt bên dưới hai người này đến, chắc hẳn sẽ đưa ra một số cực lớn yêu cầu. Chúng ta Thái Thủy Ma Long nhất tộc, nên đi nơi nào? Trước nghe một chút bọn hắn khẩu phong rồi nói sau. Lần này quyết định, sợ rằng sẽ quan hệ chúng ta chủng tộc cuối cùng kết quả. Đúng vậy à, nếu là lựa chọn sai lầm, toàn bộ chúng ta nhất tộc, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trước đừng có gấp, chúng ta xem thời cơ hành sự. Hai vị lão giả âm thầm trong lúc nói chuyện với nhau, chính là đi tới cái kia hai tên thanh niên thân một bên, ngồi xếp bằng xuống. Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên bên trong, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người phi tốc mà đi. Không ngừng xé rách không gian, nhanh chóng độn hành lấy, tại bọn họ sau lưng nơi xa, cũng là có mạng lớn bóng dáng theo đuôi, muốn chặn đứng bọn hắn. Bất quá, lấy Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam đám người thực lực, những cái kia cường giả muốn chân chính đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ đám người, vẫn còn có chút gian nan. Rất nhiều chủng tộc đều đã bị kinh động, chúng ta không thể hướng lỗ sâu không gian phương hướng mà đi, bằng không mà nói, khẳng định là muốn lâm vào bốn phía tấn công bên trong. Đỗ Thiếu Phủ ghé qua cùng lúc chuyển đầu đối Khuất Đao Tuyệt bọn người nói, bây giờ cái này một giới rất nhiều sinh linh đều đã biết được bọn hắn những người này đến, cũng biết rõ mục đích của bọn hắn là muốn sớm một chút trời đi Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên. Hiển nhiên, vô số chủng tộc sẽ không cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi, tất nhiên sẽ có người canh giữ ở thông hướng lỗ sâu không gian phương hướng, chờ lấy bọn hắn xa lưới. Chỉ là lúc trước cái kia 19 tộc cùng trong cự thành cường giả, Đỗ Thiếu Phủ bọn người căn bản sẽ không e ngại. Nhưng nếu là có càng nhiều cường giả gia nhập vào, cái kia tình thế tuyệt đối không thể lạc quan. Chính mình cái này hơn 200 người mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua vô số thú tộc vây quét. Tiểu tử, ngươi có tính toán gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Khuất Đao Tuyệt cười nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói. Không sai, tiểu tử ngươi vô luận muốn làm sao giày vò, chúng ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Long Tam lên tiếng, trong đồng tử tràn ngập thần quang. Náo đi. Rất lâu không có chọc ra nhiễu loạn lớn, ta cũng rất muốn biết rõ sau cùng cái này Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên sinh linh có thể làm gì được chúng ta. Lăng Phong trên thân, dâng lên một cổ hung hãn khí thế, đem cả người đều tôn lên phá lệ khôi vĩ. Sự tình chạy tới bây giờ một bước này, muốn đi đi không nổi, muốn đánh cũng rất khó đánh thắng được, bọn hắn đành phải bồi tiếp Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ giày vò. Chỉ là không biết, cái này tiểu tử đến cùng đang nổi lên ý định gì, theo ta đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động. Nhắm ngay một cái phương hướng về sau, bay thẳng đến cái kia một bên bay lượn đi qua. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người vội vàng đuổi theo, một đoàn người bóng dáng lần nữa cấp tốc biến mất. Mà tại bọn họ sau lưng, rất nhiều bất hủ cường giả theo đuổi không bỏ, đều là tại không gian thông đạo bên trong phi tốc mà đi. Những này nhân loại, một cái cũng không thể bỏ qua, bọn hắn nhất định phải đều phải chết. Giết 19 tộc hơn 100 vị cường giả, chỉ có dùng mạng của bọn hắn mới có thể rửa sạch mối hận trong lòng ta, giết chết bọn hắn, tiến lên ta Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên làm càn, nhất định phải những này nhân loại có đến mà không có về. Rất nhiều cường giả sát khí đằng đằng, rất nhiều người đều đỏ hồng mắt, lúc trước trong chiến đấu, 19 tộc có trên 100 tên bất hủ cường giả vẫn lạc, chết tại Đỗ Thiếu Phủ một nhóm người trong tay. Đối với những này chủng tộc tới nói, mỗi một vị bất hủ chi cảnh đều là địa vị nhất là tôn sùng tồn tại, là nhất tộc trụ cột, một lần chết nhiều người như vậy. Làm sao có thể để bọn hắn không giận, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đều muốn đem Đỗ Thiếu Phủ chờ những cái kia nhân loại giết cho thống khoái, vì chết đi đồng tộc báo thù. Hắc Ám Lang Viên nhất tộc, đến đây tương trợ 19 tộc, chém giết ngoại lai nhân loại. Cửu U Địa Báo nhất tộc, đến đây tương trợ 19 tộc, chém giết ngoại lai nhân loại. Tuyệt Bá Cùng Sư nhất tộc, đến đây tương trợ 19 tộc, chém giết ngoại lai nhân loại. Tại 19 tộc rất nhiều sinh linh ghé qua bên trong, lại là có rất nhiều còn lại chủng tộc mà đến, cùng những người này tụ hợp tại một chỗ. Đối với Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người triển khai Thanh Thế Hạo Đại truy sát, không đến một ngày thời gian đi qua, những này nhân mã từ 300 số lượng, rất nhanh liền là đạt đến 500, đợi đến sắc trời ám trầm xuống dưới, lại là vượt qua 700 người. Tới sau cùng, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Nội rất nhiều chủng tộc bị kinh động, ngưng tụ thành hơn 1000 người quy mô, như là một chi trùng trùng điệp điệp tại quân đội vậy, lướt ngang mà qua, đi xuyên qua vô tận đại địa. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người tốc độ quá nhanh, những này cường giả tuy nhiên không yếu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, cũng không phải hướng phía lỗ sâu không gian mà đi, tránh qua, tránh né rất nhiều cường giả chặn đường con đường. Kể từ đó, ẩn ẩn có tránh đi vây bắt chi thế. Những này nhân loại quá phách lối, nhất định phải đem bọn hắn chém giết tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Trong đêm tối, có cường giả hai mắt nổi lên tinh quang, màn đêm căn bản không ngăn cản được hắn ánh mắt. Rất nhiều cường giả dừng lại tại hư không bên trong, tất cả đều tại liếc nhìn bát phương, muốn thông qua một số dấu vết để lại, tìm ra Đỗ Thiếu Phủ bọn người chạy trốn phương hướng. Bọn hắn không trốn khỏi, cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên là chúng ta địa bàn, bọn hắn những cái kia ngoại lai người, căn bản không chỗ có thể trốn. Có cường giả lạnh lùng nói, trong bóng đêm tìm kiếm, hắc hắc, đột nhiên, có người lạnh nở nụ cười, nhìn chằm chằm viễn không một cái phương hướng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, chỉ nghe hắn nói, nguyên lai là trốn đi, ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự có thể thành công chạy trốn đâu. Nói xong, hắn chính là phi thân mà đi, hướng về nơi xa một đầu sơn mạch phóng đi. Đã tìm được chưa? Những người còn lại đều là nhãn quan ngưng tụ, đi theo đi lên, cái kia đi đầu mà đi người tốc độ cực nhanh. Tu vi cũng là vô cùng kinh khủng, một thoáng lúc chính là đạt tới cái kia sơn mạch trên không, hắn một chưởng hướng bên dưới đánh ra, đáng sợ năng lượng cột sáng hiện ra, thông thiên triệt địa đồng dạng, giống như thượng thiên đáng sợ nhất trừng phạt giáng lâm, ầm vang đụng vào sơn mạch nào đó một chỗ, như theo dữ liệu cảnh tượng xuất hiện, cái kia cột sáng đánh ra về sau đánh vào một ngọn núi thể bên trên, trực tiếp đem di thành bình địa. Mà tại cái này cùng lúc, một bóng người từ nơi đó bay ra. Lần nữa hướng về phương xa kích xạ mà đi, nguyên lai là trốn đi làm súc đầu ô quy. Một cái khác một bên, lại có thú tộc cường giả nở nụ cười gằn, cũng là hướng về phía dưới triển khai cuồng bạo công sát. Đồng dạng, tại hắn công kích chỗ đến địa phương, cũng là xuất hiện một bóng người, nhanh chóng bỏ chạy, căn bản không cùng liều mạng. Theo cái này tuần tự hai người tung tích bị phát hiện, nhiều người hơn phát hiện bên trong dãy núi ẩn tàng người. Trong hư không phản phất từng khỏa sao băng xẹt qua, chiếu sáng bóng đêm. Bay về phía phương xa, rốt cục biết rõ sợ à, vậy mà tìm chỗ trốn ẩn giấu, có thú tộc cường giả cười lạnh, hướng phía cái kia từng đầu bóng người truy kích đi qua, các ngươi tránh được sao? Tại cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc liên thủ phía dưới, nếu là còn bị các ngươi trốn thoát, đó mới là chuyện cười lớn, truy. Đừng để bọn hắn chạy, những người còn lại nhanh chóng đuổi theo, thân hình từng cái tự biến mất tại chỗ, phía trước, cái kia từng đầu nhanh chóng bỏ chạy bóng dáng. Cũng không chính là Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt bọn ngươi, tiểu tử, ngươi nghĩ biện pháp này được hay không đến thông a? Long Tam Phủ vỗ trán đầu, nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, đúng vậy a, những này thú tộc số lượng nhiều lắm, nếu là chúng ta lâm vào vòng vây, thật sự chỉ có một con đường chết. Lăng Phong cũng là nửa tin nửa ngờ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, có chút không xác định nói, không có việc gì, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đỗ Thiếu Phủ cười đắc ý, nhưng không có nhiều lời cái gì. Hắn triển khai phù diêu một thức, liên tục thi triển, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng đuổi theo đám người tốc độ, đại trận ngay ở phía trước, lần này, liền cho những này thú tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua phía trước, đó là một mảnh nhìn một cái bát ngát bình nguyên, bọn hắn từ không gian thông đạo bên trong hiện ra thân thể, trực tiếp tại hư không bên trong cướp động, chư vị sư huynh, chờ một chút xuất thủ đều thu một chút, tất cả có thể giết chết thú tộc đều lưu lại toàn thây, trong khi tiến lên. Đỗ Thiếu Phủ không quên chuyển qua đầu, đối với đám người nói một câu, cái này tiểu tử đến cùng đang giở trò quỷ gì? Khuất Đao Tuyệt bọn người nghi hoặc không thôi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại thừa nước đục thả câu, cũng không nói ra hắn quyết định trong lòng. Trong lời nói, bọn hắn đã vọt tới bình nguyên trung tâm vị trí, sau đó lần nữa xé phá không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều thú tộc người xuất hiện, rất nhiều bóng dáng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi trên đường, nhìn một chút tứ phương. Trốn không thoát, tiếp tục đuổi theo cho ta. Một tên cường đại thú tộc vung tay lên, đối với đám người phân phó nói. Trên thực tế căn bản cũng không cần chỉ thị của hắn, tất cả mọi người là ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, rất nhiều người đều phát hiện sự tình hơi khác thường. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không thể xuyên việt không gian mà đi? Nơi này không gian rất kỳ lạ, đã cách trở nguyên thần chi lực dò xét, không nhìn thấy quay đầu con đường, chúng ta giống như là lâm vào trong trận pháp. Không sai được, trận này pháp hẳn là chính là trước đó bọn hắn tàn sát 19 tộc trên 100 tên cường giả sử dụng tòa kia. Rất nhiều thú tộc cường giả ngay từ đầu có chút kinh hoảng phát hiện, bọn hắn thân hãm trận pháp chi bên trong, không cách nào tiến lên. Rất nhanh, liền có người nhìn ra, trận này pháp hẳn là Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn chỗ bố trí đưa xuống, mục đích có phải là vì vây khốn chính mình những người này. Khắc khắc. Bằng cái này một tòa trận pháp, liền có thể vây khốn hơn ngàn tên bất hủ chi cảnh a. Những này nhân loại không đủ quá cùng vọng chút, chỉ bằng chúng ta nhiều người như vậy lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ lời nói, cái này một tòa trận pháp hoàn toàn không cách nào làm sao chúng ta. Có cường giả phát ra cười lạnh, bọn hắn một chút cũng không có cảm thấy e ngại chi ý. Đơn giản là, cái này thần hoang tỏa thiên trận cố nhiên cường hãn, nhưng lại không thể làm sao nhiều như vậy bất hủ cường giả đi ra tay. Muốn cưỡng ép phá trận, hơn nghìn người chỉ cần mấy lần, liền có thể đem trận này pháp nghiền nát. Muốn dựa vào cái này đối phó chúng ta, không biết rõ bọn hắn là từ đâu tới lòng tin. Động thủ, bài trừ trận pháp, bức ra những cái kia nhân loại, giết sạch bọn hắn, liên thủ phá trận. Rất nhiều người hét to ở giữa, liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng, cưỡng ép phá hủy cái này thần hoang tỏa thiên trận, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn bức đi ra. Đến lúc đó, những cái kia nhân loại rốt cuộc khó mà bỏ chạy. Chỉ bất quá, liền tại bọn họ vừa mới chuẩn bị thời điểm, hư không đột nhiên xuất hiện một tiếng rung mạnh. Đáng sợ tiếng oanh minh đẩy ra, rung khắp cửu tiêu. Tiếp theo, những này thú tộc không gian chung quanh từng mảnh ầm vang đổ sụp, hóa thành không gian cự khối, nhìn qua tự như là lấp kín hùng vĩ thành tường khuynh đảo, gạch đá tách rời. Nhưng khác biệt chính là, những này không gian cự khối cũng không phải là rơi xuống phía dưới, mà là hướng phía trung gian hung mãnh đè ép tới. Âm âm, không gian cự khối di động, mang theo sức mạnh to lớn ngập trời, giống như diệt thế. Không tốt. Mau tránh. Có cường giả gặp một màn này, lập tức kêu lớn lên, bọn hắn thế nhưng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia di động bên trong không gian cự khối đáng sợ vô cùng, một khi bị nó ép bên trong, chắc chắn cái xác không hồn, phốc. Một tiếng vang trầm tạo nên, có người không tránh kịp, phút chốc bên trong bị ép thành một đoàn huyết vụ, tại hư không bên trong nổ tung, liên thủ phá vỡ, cái này nho nhỏ trò xiết chỉ có thể hù dọa người thôi, ngăn không được chúng ta. Có cường giả gầm thét, trong nháy mắt mà động. Muốn liên hợp tất cả mọi người chi lực, đem những này không gian cự khối toàn bộ đánh nát, làm cho không thể đối với mình tái tạo thành bất kỳ uy hiếp, giết a. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên có một đạo bóng người từ tiền phương xông giết tới đây. Những người này trong tay, đáng sợ binh khí tại phát ánh sáng, dẫn động cái này một phương không gian quy tắc trật tự, kinh khủng năng lượng cấp tốc trải ra tràn ngập, đem lên ngàn tên thú tộc cường giả đều bao trùm ở bên trong, có thể giết mấy cái, mang lên bọn hắn thi thể. Đám người hậu phương, Đỗ Thiếu Phủ há miệng kêu to, hắn cũng không có tham dự vào, lấy bây giờ tu vi, còn xa xa còn có thể cùng bất hủ cường giả giao phong, mạnh lên chỉ có thể là muốn chết, giết. Tại Đỗ Thiếu Phủ hô quát cùng chấn thiên động địa tiếng la giết bên trong, khuất đao tuyệt, long tam, lăng phong bọn người hung mãnh trùng kích, giống như mãnh hổ giết vào dê bầy bên trong đồng dạng. Tại thần hoang tỏa thiên trận hiệp trợ dưới, bọn hắn khí thế như hồng, vừa mới tiếp xúc, liền đem mấy tên thú tộc cường giả đánh giết. Bất hủ lục trọng thiên, chính là ngươi. Khuất đao tuyệt một thanh trường đao hào quang tỏa sáng, sáng chói lóa mắt, chém ra một đao, thiên địa thất sắc, đáng sợ đao mang mọc ra ngàn vạn trượng, trực tiếp lướt qua một vị bất hủ lục trọng thiên bác sĩ Lôi Ưng, đem chém thành hai đoạn. Sau đó, khuất đao tuyệt đưa tay chụp tới, đem cái này bác sĩ Lôi Ưng thi thể tiếp nhận, thu vào trong túi càn khôn. Bất hủ ngũ trọng thiên âm viêm yêu tượng, tới đi. Long Tam cũng là hô to lấy. Trong tay đồng dạng vác lên một thanh đại đao, hắn cái này đại đao nhìn qua tựa như là một khối cự đại cánh cửa đồng dạng, nặng như núi cao, ngang nhiên vỗ xuống, trực tiếp đem trước mặt một vị âm viêm yêu tượng nhất tộc cường giả đập đến cốt đoạn cân gãy, hiện ra to lớn âm viêm yêu tượng bản thể, so phương xa Sơn Phong còn muốn tới khôi ngô cao lớn. Tiếp theo, Long Tam thân hình vặn một cái, lần nữa một đao hạ xuống, rộng rãi khí thế bạo phát, giống như lặn nước đồng dạng, trùng kích đi qua. lần này như lại đánh trúng, cái kia đầu âm viêm yêu tượng chắc chắn cái xác không hồn, hóa thành huyết vụ. Long Tam sư huynh hạ thủ nhẹ một chút a, lưu toàn thây, nhất định phải lưu toàn thây. Hậu phương, Đỗ thiếu phủ hô to lên, nghe được dạng này la lên, Long Tam tại đem trên người khí thế thu vừa thu lại, cuồn cuộn khí thế hóa thành ống ánh khắp nơi đao mang, đem cái kia đầu âm viêm yêu tượng chém thành hai đoạn, chết oan chết uổng, giết a. Đến từ 3.000 đại thiên thế giới hơn 200 bất hủ cường giả thét dài không ngừng, ngang dọc trùng sát, từng vị thú tộc cường giả chết tại bọn họ thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua, liền đã chém giết 40-50 người. Trong đó, có một bộ phận người trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Mỗi thấy cảnh này, hậu phương Đỗ thiếu phủ đều lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ, gấp đến độ đập thẳng đùi. Ấy ấy ấy, sư huynh hạ thủ nhẹ một chút a. Lưu toàn thay a. Lăng Phong sư huynh, đầu kia đại xà nhưng là tốt đồ vật a, tạo thành không thể chà đạp a. Khuất sư huynh, cái kia lớn gà thi thể nhanh thu lại, nhanh a. Đỗ thiếu phủ lần lượt quái khiếu, không ngừng chỉ huy bên kia chiến đấu, hy vọng Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người ra tay chú ý phân tất, đem những cái kia thú tộc thi thể toàn bộ thu tập, để vào túi Càn Khôn. Đám người cũng không biết rõ hắn muốn làm cái gì, chỉ là nhìn thấy cái kia lo lắng đến khoa tay múa chân bộ dáng, cũng đều dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Rất nhanh, lên làm ngàn thú tộc bên trong, có gần 50 người vẫn lạc thời điểm, Khuất Đao Tuyệt mấy người cũng rốt cục lâm vào trong vòng vây. Đủ rồi, chư vị sư huynh mau bỏ đi. Đỗ thiếu phủ lại là hú lên quái dị, sau đó trong nháy mắt quay đầu bước đi, hướng về thần hoang tỏa thiên trận chỗ càng sâu bỏ chạy. Chư vị sư huynh đệ, chúng ta rút lui. Khuất Đao Tuyệt đem trường đao thu hồi, như là hô nói. Hắn lập tức thần niệm nhất động. Thể nội lực lượng điên cuồng tuôn ra, rót vào bốn khối trong la bàn, điều động thần hoang tỏa thiên trận lực lượng, đem rất nhiều thú tộc cường giả hình thành vòng vây oanh ra một cái đáng sợ lỗ hổng. Đi, đám người nào dám dừng lại thêm xuống dưới, tất cả đều bay lượn mà đi, hướng chỗ càng sâu chạy trốn, giết. Tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy, thú tộc cường giả cũng là động, lần nữa triển khai truy kích, bọn hắn rất là phiền muộn, những này nhân loại thật sự là quá giảo hoạt. Đem đại trận bố trí ở chỗ này, làm chính mình nhiều người như vậy rơi vào trong đó về sau, đến cái đột nhiên tập kích. Sau đó, còn không chờ bọn hắn như thế nào kịp phản ứng, những này nhân loại lại vội vàng chạy. Nhưng mà, chính mình một phương lại là tại cái kia kinh khủng trùng kích phía dưới, rất nhanh hao tổn gần 50 vị cường giả. Dạng này tràn cảnh, khiến cho mọi người đều cảm giác vô tận nghẹn công. Giết ta thú tộc người, còn mang đi bọn hắn thi thể, những này nhân loại rốt cuộc muốn làm gì a? Có thú tộc cường giả đều nhanh muốn điên rồi, hắn hoàn toàn không biết rõ những cái kia nhân loại là tính toán gì. Này lúc tất cả mọi người hận không thể đem những cái kia ngoại lai người chém thành muôn mảnh, nhưng mà bất đắc dĩ là, bọn hắn chạy cực nhanh, tại đại trận hiệp trợ dưới, nhóm người mình lại rất khó đuổi kịp, thu. Phía trước, Khuất Đao Tuyệt ý niệm nhất động, đem thần hoang tỏa thiên trận trận bàn thu hồi, mang theo Đỗ thiếu phủ bọn người nhanh chóng chạy trốn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại ta chạy. Ngươi tiểu tử, thật đúng là không giống với thường nhân a. Khuất Đao Tuyệt nhìn qua Đỗ thiếu phủ, lật cái bạch nhãn nói rằng, chương 2837, tối thiểu nhất tôn trọng. Hơn 200 người tại hư không bên trong phi tốc trốn chạy lấy, không ít người đều sắc mặt có chút ngưng trọng. Những này thú tộc cũng rất hung hãn đó a, cứ như vậy đuổi theo chúng ta, một chút cũng không có buông lỏng ý tứ. Buông lỏng mới là lạ, đổi lại ngươi ngươi cũng sẽ không buông lỏng. Hy vọng lần này chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra đi, muốn không phải vậy hạ tràng khẳng định sẽ rất thê thảm. Ta luôn cảm thấy chúng ta không có việc gì, Vũ sư thúc bọn hắn đạt được tin tức, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến từ 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều người đều đang không ngừng nghị luận, từng cái tuy nhiên ngoài miệng nói những cái kia thú tộc đến cỡ nào bưu hãn, nhưng thần thái lại hết sức thanh thản, giống như là tại nghỉ phép đồng dạng. Cũng xác thực, lấy bọn hắn những người này phía sau thế lực cường đại. Mặc dù nhóm người mình không cách nào chạy ra, chết tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên, chắc hẳn tới sau cùng cái này một giới cũng sẽ bị đại quân bình định, tất cả xuất thủ chủng tộc đều đưa chết không tán thân địa phương. Tiểu tử, người mau nói tính thế nào, muốn nhiều như vậy thú tộc cường giả thi thể làm cái gì? Trong đám người, có người tới Đỗ thiếu phủ thân một bên, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn hỏi. Nghe vậy, nhiều người hơn đưa ánh mắt về phía thanh niên áo bào tím, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Khó nói ngươi tiểu tử tại tu luyện cái gì bí pháp, cần đại lượng cường giả tinh huyết, có người suy đoán, cảm thấy Đỗ thiếu phủ mang đi nhiều như vậy thú tộc cường giả thi thể, có phải là vì sách luyện tinh máu sử dụng, qua một hồi các ngươi liền biết rõ. Đỗ thiếu phủ cười hắc hắc, căn bản cũng không giải thích cái gì, chỉ là buồn bực đầu chạy lang thang, hứ. Còn chơi thần bí, đám người Lật Bạch Nhãn, cũng không còn đuổi theo hỏi với hắn, đoàn người này nhanh như điện chớp đồng dạng, tại hư không trong thông đạo phi tốc bỏ chạy, hậu phương, số lớn thú tộc cường giả theo đuôi, chuẩn bị theo lúc xuất thủ chặn giết. Đỗ thiếu phủ gặp thời gian dài không cách nào vùng thoát khỏi như thế nhiều cường giả, đành phải đem hơn 200 người đều thu vào hoang cổ trong không gian. Sau đó, hắn tại khuất đao tuyệt mang theo dưới, thi triển ra nhất là kinh khủng tốc độ, rất nhanh liền đem hậu phương truy binh tạm thời thoát khỏi. Khuất sư huynh, ngừng, cứ như vậy chạy thời gian một ngày qua đi, Đỗ thiếu phủ đột nhiên để khuất đao tuyệt ngừng lại. Hai người lại là đi vào một mảnh sơn mạch, nơi này núi xanh tuấn thúy, cốc sâu rừng u, một đầu thanh dòng nước trôi, tại trong sơn cốc xuyên qua, cảnh sắc mười phần u tĩnh. Chúng ta còn không có triệt để thoát khỏi những người kia, cái này không chạy. Khuất đao tuyệt nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nói như vậy nói, đem thần hoang tỏa thiên trận bố dưới, chúng ta chạy thật lâu rồi, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc thoải mái, chính là nghỉ dưỡng buông lỏng tốt địa phương. Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt cười một tiếng, đối với khuất đao tuyệt nói rằng, ngươi tiểu tử, thật không biết nói ngươi nghĩ như thế nào. Khuất đao tuyệt lườm hắn một cái, nhưng lại chưa từng nhiều lời cái gì, y theo Đỗ thiếu phủ nói. Đem thần hoang tỏa thiên trận bố trí tại sơn cốc bên trong, nhưng lại chỉ bao trùm không đến một dặm phạm vi, để tránh quá mức dễ dàng bị phát hiện. Đỗ thiếu phủ gặp này, đem hoang cổ không gian mở ra, bên trong hơn 200 người toàn bộ đi ra, liền liền Đỗ tiểu bá, Đỗ tiểu lân, Đỗ tiểu hoàng, cái này ba cái tiểu gia hỏa đều bị Đỗ thiếu phủ hô lên, đi vào hắn thân một bên. Chư vị sư huynh, mau đem các ngươi giết chết thú tộc lấy ra. Đỗ thiếu phủ tuyệt không trì hoãn, trực tiếp nói đúng là nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đám người tất cả đều nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cùng lúc từ trong túi càn khôn lấy ra một đầu đầu thú tộc thi thể, đều là vết máu chưa khô. Một thoáng lúc đầu không tính tiểu nhân trong sơn cốc, bị mấy chục đầu to lớn thú thi chỗ tràn ngập, giống như là từng tòa núi lớn đồng dạng vắt ngang ở nơi đó. Mỗi một đầu thú thi phía trên, đều ẩn ẩn có bảo quang lấp lóe, không cần hoài nghi, thần thú bên trong ẩn chứa bàn bạc vô cùng năng lượng. Cái này đều là tốt đồ vật a. Nhìn lấy cái này từng tòa núi thịt, Đỗ thiếu phủ hai mắt đều toát ra lục quang, sắp lưu bên dưới nước tới. Lão cha, nhỏ Kỳ Lân cùng Đỗ tiểu hoàng không hẹn mà cùng nháy hai bên dưới mắt, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Bên cạnh Đỗ tiểu bá càng là cùng Đỗ thiếu phủ thần sắc nhất trí, nhìn lấy từng tòa núi lớn như vậy thú tộc, cả người đều nhanh si ngốc. Tiểu bá, tiểu lân, tiểu hoàng, trẻ củi nhóm lửa, chôn nồi nấu cơm. Không bao lâu, Đỗ thiếu phủ một tiếng khiến dưới. Đối với ba cái tiểu gia hỏa nói rằng, thiếu phủ thúc, ta đi làm bó củi, chỗ nào cần Đỗ thiếu phủ phân phó, Đỗ tiểu bá sớm ngay đầu tiên chính là phi tốc lao ra ngoài, một thoáng lúc biến mất không thấy gì nữa, ta đi làm nước. Đỗ tiểu hoàng nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng bay lên, vọt tới suối một bên, lão cha, ta tới giúp ngươi. Đỗ tiểu lân đi vào Đỗ thiếu phủ thân một bên, trợ giúp hắn đem một đầu đầu to lớn thú thi mở ngực mổ bụng, đào ra phủ tạng, sau đó tiến hành thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, Đỗ thiếu phủ dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa không ngừng bận rộn, tại trong sơn cốc hối hả ngược xuôi. Mà khuất đao tuyệt, long tam, lăng phong một đoàn người, thì là từng cái trận mắt hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn bận rộn, giống như là đều choáng váng đồng dạng. Đỗ thiếu phủ cái này tiểu tử. Hắn là muốn ăn những này thịt thú vật sao? Long tam chấn kinh ngạc không thôi, mắt hạt châu đều nhanh muốn rơi ra tới, nhìn ba cái kia tiểu đông tây dáng vẻ. Tự như đối với cái này sự tình xe nhẹ đường quen a. Lăng Phong thì là ánh mắt đảo qua Đỗ tiểu bá, Đỗ tiểu hoàng, Đỗ tiểu lân ba người, gặp cái này ba cái tiểu gia hỏa hấp tấp dáng vẻ, rất hiển nhiên là đối với cái này sự tình dễ như trở bàn tay. Cái này có phải hay không có chút quá phận a? Khuất đao tuyệt khuôn mặt run rẩy, có chút không nói. Nơi này chính là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên a, chúng ta những người này ở đây nơi này gây sóng gió thì cũng thôi đi, dù sao cũng là vì cứu người. Nhưng ngươi bây giờ ngược lại tốt, giết nhiều như vậy thú tộc cường giả, hiện tại còn tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Nếu như bị cái này một giới những cái kia cường giả biết rõ, sợ là tất cả mọi người đến tức chết đi được đi. Cái này thật sự là quá phận a. Không chỉ riêng này là ba người, những người còn lại cũng là từng cái khuôn mặt cứng nhắc, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ một nhà bốn chiếc, căn bản không biết rõ nói cái gì cho phải. Liền tại bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Đỗ tiểu bá cùng Đỗ tiểu hoàng hai người tốc độ cực nhanh, không một hồi, liền đem nước sạch cùng bó củi làm ra, nhất là Đỗ Tiểu Bá, cái kia bó củi chồng chất tại kia bên trong, thật là một ngọn núi đồng dạng nhiều. Chư vị sư huynh, các ngươi đều nhìn làm gì a? Mau tới hỗ trợ. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không quay đầu lại, hướng Khuất Đao Tuyệt bọn người hô nói, cầm trong tay hắn một thanh lợi kiếm, chính là trước kia Vũ Ngọc Tiền cho hắn chui này, đang trắng trợn cắt thịt thú vật. Nghe được của hắn la lên, Khuất Đao Tuyệt bọn người không có động tác, tất cả mọi người chỉ là khóe miệng hung hăng co rúm. Bọn hắn cũng không muốn đi lên hỗ trợ, nhóm người mình đều là đường đường bất hủ cường giả, đặt ở toàn bộ trong vòng 33 ngày, được cho đỉnh tiêm thực lực, làm sao lại vì một no bụng ăn uống chi dục, đi cùng Đỗ Thiếu Phủ làm ra loại kia hoạt động. Cái này nếu là truyền đi, cái kia đến làm cho bao nhiêu người chê cười a. Đối với những người này tâm lý suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có để ý, vẫn bận rộn. Rất nhanh, ở trong tay của hắn, một đầu đầu cự thú bị cắt thành khối vụn. Tiếp theo, hắn lấy ra cửu tôn thần lôi đỉnh, một giải gạt ra. Đỗ Tiểu Lân đem tất cả khối thịt rửa sạch, để vào đại đỉnh thịnh trang. Tiểu Bá, giá nướng. Đỗ Thiếu Phủ một tiếng khiến dưới, Đỗ Tiểu Bá ôm đến một số tráng kiện vật liệu gỗ, bắt đầu dựng từng cái giá nướng. Tiểu Hoàng, rót nước. Đỗ Thiếu Phủ lại là mở miệng, nhưng gặp Đỗ Tiểu Hoàng phất tay mà động, đem chín cái bên trong chiếc đỉnh lớn đều rót vào nước sạch. Tiểu Lân, thả thịt. Tại Đỗ Thiếu Phủ phân phó dưới, Đỗ Tiểu Lân kéo lấy cùng hắn bản thân thân thể hoàn toàn kém xa cự đại khối thịt, đầu nhập trong đỉnh. Sau đó, hắn lại đem từng khối thịt thú vật quăng lên, ném về Đỗ Tiểu Bá. Tại Đỗ Tiểu Bá trong tay, một cây căn mộc ký dựng thẳng lên, xuyên qua thịt thú vật, tiếp theo bị bỏ vào giá nướng bên trên. Hô hô hô, rất nhanh, trong sân có hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, tại đại đỉnh cùng giá nướng bên trên hừng hực nhảy lên. Đến một bước này, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong đám người ánh mắt đều đã thẳng. Cái này toàn gia, tất cả mọi người cảm giác được không nói, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì lời nói đến đánh giá cái này một nhà bốn chiếc, thần lôi đỉnh. Đây chính là Lục Thiếu Du tên kia năm đó có tối cường thần khí một trong a. Thế mà bị hắn làm nội dung. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong đám người chấn kinh là cự đại, bọn họ cùng Lục Thiếu Du quan hệ rất sâu, tự nhiên nhận biết cửu tôn tử lôi huyền đỉnh. Phải biết, năm đó cái này cửu tôn đỉnh tại Lục Thiếu Du trong tay cũng là chí bảo, lại bị Đỗ Thiếu Phủ lấy ra thịt hầm. Cái này, đây cũng quá mẹ nó không tưởng nổi đi. Khuất Đao Tuyệt đám người sắc mặt rất là cổ quái, thật sự là không nói gì đối mặt. À, Đỗ Thiếu Phủ tên kia hướng trong đỉnh cùng giá nướng bên trên vậy chính là cái gì? Có mắt người nhọn, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng không lấy ra từng cái túi, sau đó từ bên trong nắm lên một số bột phấn trạng đồ vật, không ngừng đầu nhập thần lôi đỉnh cùng giá nướng bên trên thịt thú vật lên. Móa, những cái kia không phải là đồ gia vị đi. Lăng Phong trừng mắt, cả người đều hóa đá. Mẹ nó, thật đúng là đồ gia vị a. Rất nhanh, từng cái túi bị Đỗ Thiếu Phủ mở ra, trong đó hoa tiêu, thì là, bột tiêu cây, muối ăn chờ chút tất cả bình thường có thể nhìn thấy đồ gia vị cái gì cần có đều có, đầy đủ mọi thứ, đủ mọi màu sắc bày một chỗ, ni. Mẹ nó, trong lòng mọi người mắng to, cảm giác sâu sắc không nói, cái này tiểu tử, xem xét chính là tay già đời a. Có người mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhìn hắn tại mấy chục cái trước đống lửa trên nhảy dưới tránh, ngay ngắn trật tự. Không chút nào lộ ra hỗn loạn, tự như là đang nhảy một chi kỳ quái vũ đạo đồng dạng, xem xét ứng biết là thông thạo, loại bản lãnh này, tuyệt đối là tích lũy vô số lần kinh nghiệm mới luyện thành đi ra, thần võ thế giới sớm mấy năm, sợ là cũng bị hắn hòa cái đủ đi. Khuất Đao Tuyệt đầy trán đều viết đầy không thế nào, vì thần võ thế giới rất nhiều thú tộc mặc niệm, không cần phải nói a, cái này hoạt động, Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử tại thần võ thế giới khẳng định làm không ít, hơn 200 người. Thịt thiếu đi khả năng không quá đủ ăn. Hấp một phần, thịt kho tàu một phần, đồ nướng một phần, nấu canh một phần. Cứ như vậy, hẳn là đủ. Đỗ Thiếu Phủ phối hợp bận rộn, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa ở tại thân một bên xuyên toa tới lui, hỗ trợ trợ thủ. Hắn dựa theo mỗi một loại thịt thú vật đặc chất phân loại, có chút hấp, có chút thịt kho tàu, có chút chịu thành than, còn có chút làm đồ nướng. Để cầu phát huy ra mỗi một loại thịt tốt nhất vị đạo, nhiều đám đống lửa đông đớp thiêu đốt lên, đốt tại thần lôi đỉnh dưới, đốt đang nướng thịt lên. Mặt khác một bên, còn đơn độc đỡ lấy mấy ngụm nồi lớn, bên trong hầm lấy canh thịt, thơm thơm. Ta ngửi được mùi thơm, Đỗ Tiểu Hoàng đột nhiên khoa tay múa chân, hưng phấn phi thường. Tại nàng thân một bên, vài tòa giá nướng bên trên thịt thú vật đã chảy ra dầu trơn, vàng óng ánh bóng loáng, tản mát ra mê người mùi thơm. tiểu nha đầu gặp này, chảy nước miếng đều chảy một chỗ, một đôi mắt to bên trong toát ra lục quang, hận không thể nhào tới liền bắt đầu gặm, thịt kho tàu cũng sắp chín rồi. Đỗ Tiểu Bá cầm trong tay một cái nồi, bắt đầu ở từng ngụm trong nồi lật qua lật lại, thịt kho tàu thịt thú vật cũng là tràn ngập ra nồng đậm hương khí, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi, thật muốn ăn nha. Đỗ Tiểu Lân hóa thành một cái tiểu nam đồng dáng vẻ, ghé vào Đỗ Thiếu Phủ trước người một thanh đại đỉnh trước, trong mắt quang mang lấp lóe, còn không có quen. Đỗ Thiếu Phủ tại hắn trên đầu gõ một cái, đem tiểu gia hỏa xách tới một bên, chiến trận này. Một cái khác một bên, Khuất Đao Tuyệt bọn người vẫn như cũ nghẹn họng nhìn trân trối, đối với Đỗ Thiếu Phủ bội phục chi tình giống như cuồn cuộn nước sông, rã rích không dứt. Theo thời gian trôi qua, cũng không có qua quá lâu, khắp nơi mùi thịt bốn phía mà đi. Tại nho nhỏ sơn cốc bên trong phiêu đảng, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, thật đúng là rất thơm đó a. Hơn 200 số bất hủ cường giả bên trong, có người co rút lấy cái mũi, không tự giác liếm môi một cái, thì thào nói, chúng ta đã có bao nhiêu thiếu niên chưa ăn qua thịt, cũng có người thấp giọng mà nói, hai mắt cái này lúc lại không phải đang nhìn bận rộn không ngừng Đỗ Thiếu Phủ bốn người, ngược lại là nhìn phía cái kia từng tòa giá nướng, từng ngụm nồi lớn, từng tôn đại đỉnh. Mấy vạn năm? Vẫn là mấy chục vạn năm. Bên cạnh một bên, có người xuất phát từ bản năng tiếp lời gốc trạ, hai con mắt trực câu câu mà nhìn xem bên kia ăn thịt, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, cũng ngăn không được bắt đầu nuốt lên nước bọt, cổ họng hoạt động. Nồng đậm mùi thịt đem tất cả mọi người bao bốn phía, hỗn hợp có đồ gia vị vị đạo, mười phần mê người, để cho người ta nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi. Tốt tốt, rút lui lửa, ăn thịt. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hô lớn một câu, âm thanh hưng phấn đến bén nhọn, đem tất cả mọi người từ cứ thế thần bên trong kéo đến hiện thực. Chư vị sư huynh, mau tới nhắm nháp một chút ta thủ nghệ. Đỗ Thiếu Phủ giơ lên một cái mộc ký, bên trên xuyên lấy một khối so với hắn cái đầu còn muốn lớn hơn mấy lần thịt thú vật. Hắn xé xuống một miếng, đưa tới Khuất Đao Tuyệt đám người trước mặt, nhưng không ai tiếp nhận. Không ăn. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc không thôi, nhìn lấy đám người thần thái, có chút không hiểu nhiều dáng vẻ. Ta làm rất nhiều, đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói như thế nói, sau một lúc lâu, tất cả mọi người như trước vẫn là thờ ơ, Đỗ Thiếu Phủ đành phải không thế nào nói, vậy được rồi, các ngươi không ăn, vậy thì chúng ta bốn người người ăn. Hắn xoay người, vung tay lên, bắt đầu trắng trợn cắn mùi hương đậm đặc thịt nướng. Tại một cái khác một bên, ba cái tiểu gia hỏa sớm đã chạy. Ngô, thơm quá a. Thật nhiều năm chưa từng ăn qua Thiếu Phủ thúc làm thịt nướng. Ăn quá ngon, Đỗ Tiểu Bá giơ một khối cùng hắn chính mình không chênh lệch nhiều tiểu nhân thịt nướng, liều mạng nhai lấy, hắn cặp kia con ngươi có chút nheo lại, mang theo nồng đậm hạnh phúc, không nói ra được hưởng thụ, ăn ngon. Ăn quá ngon, Đỗ Tiểu Hoàng ăn xong một khối thịt nướng về sau, lại là thịnh khởi một bát canh thịt, vui bắn ra tại cái kia nhấm nháp, mà Đỗ Tiểu Lân thì là căn bản không để ý tới nói chuyện, hắn không ngừng gặm một khối thịt thú vật, ăn đến là miệng đầy chảy mỡ. Thần sắc không nói ra được thỏa mãn, nhìn qua cái này một nhà bốn chiếc bận từ đầu đến đuôi, rốt cục ăn được rất nhiều mỹ thực, đến từ 3.000 đại thiên thế giới mọi người sắc mặt không nói ra được quái gì, bọn hắn tự cao thân phận, cũng không có tham dự vào. Phải biết, nơi này chính là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên A, tại người ta nhà cửa ra vào đem bọn hắn giết đi, còn tại bọn họ trên địa bàn ăn như gió cuốn, cái này tuyệt không đúng A, đừng nói là bị ăn sạch những này chủng tộc, liền xem như còn lại thú tộc biết được. Sợ là cũng phải đem chính mình đoàn người này liệt vào tất phải giết địch. Lần này qua đi, toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có lẽ đều đưa xuất động, đem chính mình những này gan to bằng trời người chặt thành thịt vụn, mới có thể trốn thoát mối hận trong lòng đi. Bất quá, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bốn người từng cái một bộ hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng, những này cường giả nước miếng tối nuốt, trong mắt cũng không nhìn được bắt đầu toát ra quang mang. Long Sư Huynh à! Ngươi nói, chúng ta Vân Dương Tông đệ tử sợ qua sự tình sao? Đột nhiên! Một vị nhìn qua hơn 30 tuổi cường giả đi đến Long Tam thân một bên, không đầu không đuôi hỏi ra một câu nói như vậy. Long Tam bị hỏi đến có chút sững sờ, hắn nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là không muốn phản ứng đến hắn đồng dạng, không mặn không nhạt nói ra, không, đã chúng ta không sợ phiền phức. Cái kia còn cố kỵ cái gì? Cái kia hơn 30 cường giả đảo mắt phân biệt nhìn thoáng qua Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong ba người, mà hậu thân hình đột nhiên xông ra, cùng lúc quát to một tiếng. Quảng nó nương Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, ăn a! Hắn trống to thanh âm vừa mới hạ xuống, liền đã đem một khối lớn thịt nướng dơ lên, ánh mắt tự như sói đói đồng dạng, một thanh mảnh liệt cắn. Sau đó, nó tự như là cực đói bộ dáng, bắt đầu ăn như gió cuốn, gặm xuống thịt trực tiếp chính là nuốt sống đến trong bụng. Lần này động tác làm ra, Khuất Đao Tuyệt bọn người thấy choáng. Ni. Mẹ nó. Lý do này, tất cả mọi người là không nói gì, vậy mà bả thèm ăn nói đến như thế đường hoàng, kéo tới Vân Dương Tông đệ tử có sợ hay không sự tình bên trên tới, có. Có không biết xấu hổ như vậy sao? Có người trầm thấp trách mắng âm thanh, đối với tên kia biểu hiện cực độ khinh thường. Muốn ăn thịt cứ việc nói thẳng a, kéo như vậy thần hồ làm gì a? Bên cạnh một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là giật mình rất lâu, tiếp theo chính là ức chế không nổi nở nụ cười. Tên kia lý do, lấy thật làm người khác khâm phục không thôi, ai? Khuất sư huynh a, ngay tại cái này lúc, lại là một vị cường giả đi vào Khuất Đao Tuyệt Thân một bên, thở dài thở ngắn, nói, chúng ta Vân Dương Tông ra Chu Thanh núi như thế cái không biết xấu hổ, thật là khiến người ta đau lòng nhức óc a. Hắn làm ra một bộ đấm ngực dậm chân dáng vẻ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm xem thường, dường như đối vừa mới người kia không tiếc tháo hành vi vạn phần khinh thường. Tiếp theo, hắn nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc mà nhìn xem Khuất Đao Tuyệt gương mặt, chầm chầm đến Khuất Đao Tuyệt toàn thân run rẩy thời điểm, vừa rồi chậm ung dung mà nói, ta cảm thấy, đối với những này thịt nướng, thịt hầm, thịt chưng, thịt nướng, ăn hết bọn chúng, mới là đối với nó nhóm tối thiểu nhất tôn trọng. Cũng là đối với cống hiến ra những này tươi mỹ nhục ăn cường giả tối thiểu nhất tôn trọng. Khuất Đao Tuyệt nhìn lấy gia hỏa này cái kia chăm chú bộ dáng, lại phối hợp nó nói ra nói, một trán đều bò lên trên hắc tuyến. Để tỏ lòng khắc sâu nhất tôn trọng, ta quyết định, đi ăn hết bọn chúng. Tên này cường giả không để ý tới Khuất Đao Tuyệt biểu lộ, lần nữa nghiêm túc nói một câu. Sau đó, hắn bước dài ra, hướng đi thịt nướng cùng nội đỉnh phương hướng, long hành hổ bộ ở giữa. Lại có mấy phần nghiêm nghị chính khí cuồn cuộn mà đi. Chương 2838, sát khí chấn thiên địa. Tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng, tại thời khắc này đã bất lực đậu đen rau muốn cái gì. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngoại lệ, mí mắt nhảy dồn dập, Vân Dương Tông mặt. Đều mẹ nó mất hết a. Khuất Đao Tuyệt khóe miệng hung hăng giật giật, rất muốn rời đi nơi này, giả bộ như không biết hai người kia, cái này không muốn mặt trình độ, quả thực một cái sau một cái mạnh. Nhất là vừa mới tên kia, ngươi tiểu tử sợ lấy chính mình lương tâm nói, làm thật là vì tôn trọng những cái kia chết đi thú tộc cường giả, mới quyết định đi ăn hết những cái kia ăn thịt sao? Không biết xấu hổ. Sư huynh, ta cảm thấy Triệu sư huynh nói rất có lý, chúng ta thực sự cần cho những này ăn thịt tối thiểu nhất tôn trọng. Đang Khuất Đao Tuyệt tức giận nghĩ lấy thời điểm, lại là có người tới hắn thân một bên, nói một câu như vậy lời nói, tiếp theo chính là vọt tới trong sân, bắt đầu ham ăn. Lập tức. Có người tức giận bất bình, các ngươi mấy cái này không biết xấu hổ, làm người tối thiểu nhất hành vi thường ngày vẫn là muốn có đó a. Chẳng phải là muốn ăn thịt sao, thế mà có thể bị các ngươi nói đến như thế đường hoàng, quá không biết xấu hổ. Nhìn lấy người này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người rốt cục có cảm thấy vẫn là có tri âm. Nhưng mà, gia hỏa này tiếp xuống một câu, cơ hồ là khiến cái này cùng lúc một thanh lão huyết dâng trào đi ra, uy. Nói ba người các ngươi đâu? Các ngươi ăn từ từ a, chừa chút cho ta. Nói xong, hắn cũng là vọt vào Đỗ Thiếu Phủ đám người đội hình bên trong, như là phong quyển tàn vân đồng dạng ăn thịt ăn canh. Ta cũng không chống nổi, thịt này quá thơm. Đã quá nhiều năm chưa ăn qua thịt, không được, ta cũng phải ăn một điểm. Đi mau, chậm thêm liền bị mấy cái kia ăn hàng cho hòa hòa xong. Ta ăn trước thịt nướng, uy, các ngươi chừa chút canh cho ta. Ngay tại Khuất Đao Tuyệt, Long Tam. Lăng Phong bọn người chấn kinh ngạc trong ánh mắt, rất nhiều người ném hạ trong lòng sau cùng chấp niệm, đều là gia nhập vào Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người đội hình bên trong. Mấy người kia có lòng muốn nói chút cái gì, nhưng lời nói đến miệng một bên, cũng đều sinh sinh nuốt vào trong bụng. Trên thực tế, bọn hắn cũng là đang không ngừng nuốt nước miếng, nhìn lấy giữa sân đám người ăn đến vô cùng hương bộ dáng, lại thêm cái kia vô khổng bất nhập tươi mỹ nhục hương, quả thực là làm cho tất cả mọi người đều thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không, chúng ta cũng đi ăn chút gì? Long Tam hồ nghi nhìn Khuất Đao Tuyệt cùng Lăng Phong một chút, không xác định nói rằng, cái kia. Vậy thì ăn chút gì? Lăng Phong ngữ khí cũng là lạ lạ, cùng Long Tam cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Khuất Đao Tuyệt. Khuất Đao Tuyệt bị hai người này thấy có chút cứ thế thần, nửa ngày cũng không nói chuyện. Thần sắc cổ quái, Long Sư Huynh, Lăng Sư Huynh, còn có Khuất Sư Huynh, chúng ta cũng cùng đi ăn a. Ngay tại cái này lúc. Bọn hắn thân một bên càng nhiều người xông vào giữa sân, triển khai quét ngang chi thế, cuối cùng chỉ có chút ít mấy người còn vây quanh ở Khuất Đao Tuyệt thân một bên, lộ ra mười phần khác loại, cùng cái kia một bên lửa nóng bầu không khí không hợp nhau. Ngô! cái này thịt nướng coi như không tệ. Thiếu phủ sư đệ a, ngươi cái này thủ nghệ thật đúng là nhất tuyệt, thịt này canh cũng không tệ, cửa vào mát lạnh hương thơm, tơ lụa vào cổ họng, cái này thịt kho tàu thịt thú vật cũng ăn thật ngon a. Đỗ thiếu phủ đám người thân một bên, gần 200 người ăn liên tục lớn nuốt, quét sạch tất cả ăn thịt, những này cường giả, đều buông xuống sớm nhất thời điểm bưng giá đỡ, một chút cũng không có hướng lúc cường giả hình tượng, cả đám đều giống như là cực đói hài tử. Tới sau cùng, liền liền khuất đao tuyệt, lăng phong, long tam bọn người, cũng ngăn cản không nổi cái kia hấp dẫn cực lớn, gia nhập vào ở trong. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản chất đầy cái này sơn cốc bên trong rất nhiều thịt thú vật, đều biến thành bộ xương, chồng chất tại kia bên trong tựa như là núi nhỏ đồng dạng. Đương nhiên, còn có rất nhiều thịt thú vật bị Đỗ thiếu phủ thu vào, đây chính là bất hủ cường giả nhục thân, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Đối với đồng dạng người tu luyện tới nói có thể có được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Sự thật cũng đúng là như thế, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa, đang ăn đến bụng tròn trịa về sau, liền từng cái ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, liền trên mặt mỡ đông cũng không kịp xoa, liền tiến vào tu luyện trạng thái. Bọn hắn đi vào sau 33 ngày, từ nửa bước thiên thánh đột phá đến chân chính thiên thánh cảnh giới, cũng liền là đoạt thần cảnh. Mà ăn những này bất hủ cường giả ăn thịt về sau, tại cuồng mãnh liệt bạo động năng lượng trùng kích dưới, mỗi người thể nội khí thế lưu chuyển tốc độ so bình thường nhanh lên quá nhiều lần. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người xuất thủ, thay ba cái tiểu gia hỏa áp chế bên dưới trong cơ thể của bọn họ khí thế, để bọn hắn thân thể có thể tiếp nhận, chậm rãi đối với những cái kia năng lượng tiến hành luyện hóa hấp thu. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm giác mình tu vi ẩn ẩn có muốn trướng động dấu hiệu, trên thân từng tầng quang mang phát ra. Ba động ra cường hãn khí thế, bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đỗ Thiếu Phủ ngồi tại trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, có thần hoang tỏa thiên trận tồn tại, lại thêm hơn 200 tên bất hủ cường giả ở bên, hắn tuyệt không lo lắng chính mình vấn đề an toàn, coi như phía ngoài rất nhiều thú tộc tìm tới nơi này, Khuất Đao Tuyệt bọn hắn cũng sẽ mang theo chính mình cùng Đỗ Tiểu Bá ba người rời đi. Ông ông ông, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, một cổ vô hình ba động cuồn cuộn mà ra, ảnh hưởng không gian chung quanh. Một tầng đặc biệt tràn vực hình thành, lấy thân thể vì trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra, thật mạnh không gian lĩnh vực, Khuất Đao Tuyệt bọn người ở tại không gian này tràn vực ảnh hưởng dưới, cũng có thể cảm giác được không nhỏ áp lực. Bọn hắn đều biết rõ, đây là Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực, cùng cùng chờ tu vi người một khi đặt chân trong đó, liền sẽ tùy ý Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn chính là chúa tể. Trừ cái đó ra, thanh niên áo bào tím trên thân còn có từng tầng quang mang kích tán, lôi điện, hỏa diễm chờ năng lượng cuồn cuộn. Đây là vật chất pháp tắc các loại diễn sinh thái độ, Đỗ Thiếu Phủ tại vật chất pháp tắc bên trên tu vi cũng là cực kỳ tinh thâm, nhất là lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc, đã đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Mà tại hỗn nguyên trong không gian, từ đái huyền trăng trong tay đoạt đến minh hà nhược thủy, cũng làm cho hắn tại thủy thuộc tính pháp tắc bên trên có một chút tạo nghệ. Mặt khác, hắn mượn nhờ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ thụ hư không bát quái, các loại pháp tắc ở giữa tương sinh tương khắc nói, lại thêm hỗn độn nguyên khí, tại kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính chờ pháp tắc bên trên, cũng có chút hứa thu hoạch, nhưng những này pháp tắc muốn đạt tới trọn vẹn chi cảnh, còn có không ít đường muốn đi. Lần này ăn rất nhiều bất hủ chi cảnh huyết nhục, mượn nhờ những này sinh linh thể nội năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử tại các hạng pháp tắc bên trên, sợ là lại đem có không ít tiến bộ. Long Tam Mục nhìn hai con ngươi khép hờ lấy thanh niên áo bào tím, nói như vậy nói, thời gian chậm chậm mà qua, hơn 200 bất hủ cường giả cũng không có chờ quá lâu thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trên thân rốt cục phát sinh biến hóa, âm âm. Một trận thật lớn bạo minh thanh âm tạo nên, tại hư không bên trong truyền ra đến, dẫn phát ra một mảnh cuồng đột nhiên không gian phong bạo, tùy theo mà đến, chính là nhìn thấy các loại quang mang phóng đại, hình thành từng cái cường đại lồng ánh sáng, đem của hắn thân thể bao trùm ở bên trong. Cái này tiểu tử tu luyện quả thực chính là đang bay a. Khuất Đao Tuyệt mí mắt nhảy lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, này lúc Đỗ Thiếu Phủ tại thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính chờ pháp tắc bên trên lại có nhảy vọt tiến bộ. Cái này đáng sợ, người bình thường cho dù là ăn những này cường giả huyết nhục, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu. Trọng yếu nhất chính là pháp tắc một đường chú trọng lĩnh ngộ, cũng không phải là nhồi cho việc ăn thức quán thâu năng lượng liền có thể đột phá. Nếu nói như vậy, cái này tam thập tam thiên bên trong trảm chân cường giả, sẽ nhiều hơn vô số lần, so rõ ràng đồ ăn còn muốn càng thêm phổ biến. Tư chất, ngộ tính đều rất biến thái a, ta phản phất thấy được Lục Thiếu Du tên kia năm đó. Long Tam một ánh sáng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thì thào nói ra một câu nói như vậy, đồng thời cơ duyên cũng rất cường đại, tự hồ cũng không thua ở Lục Thiếu Du tên kia. Lăng Phong ở một bên tiếp lời đầu, cảm khái nói rằng, người so với người thật sự là tức chết người, chính mình cái này hơn 200 người tu luyện vô số năm, đã trải qua bao nhiêu ma luyện, lại thêm linh vũ thế giới chỗ đặc thù, lúc này mới đạt tới hôm nay cái này vậy cảnh giới. Mà Lục Thiếu Du tên kia, còn có trước mắt Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử, hai người kia tu luyện liền cùng xuyên việt không gian lỗ sâu đồng dạng mau lẹ, hai người lấy được cơ duyên cũng là để cho người đỏ mắt. Lúc này mới tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy chục năm a, Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử đều là trảm chân cường giả, hắn đến tam thập tam thiên mới bao lâu, sợ là không dùng đến quá nhiều thời gian, bất hủ chi cảnh ở tại trước mặt cũng là tùy tiện liền có thể đạp phá a. Như thế so sánh lời nói, chính mình những người này từng cái cùng tiên thiên tàn phế cũng không có cái gì khác biệt a. Lục Thiếu Du dù sao chỉ có một cái, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có một cái, bất quá cái này tiểu tử thiên phú tư chất còn có cơ duyên đều rất mạnh. Nhưng muốn đạt tới Lục Thiếu Du loại kia độ cao, chỉ sợ vẫn là rất khó. Hồi lâu sau, Lăng Phong nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn mở miệng, nói như vậy nói. Rất nhiều người nghe vậy, chẳng lẽ tán đồng điểm đâu. Tại bọn họ trong lòng, Lục Thiếu Du là vãn cổ tuyệt kim đệ nhất nhân, không có người nào có thể đạt tới loại kia độ cao, tối thiểu tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, hắn là đứng tại chỗ cao nhất cường giả. Mà Đỗ Thiếu Phủ cách như thế cảnh giới, còn quá mức xa xôi, cái kia tuyệt không là người bình thường có thể đạt tới. Loại này sự tình, chúng ta vẫn là không cần quá sớm có kết luận mới tốt. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt của hắn không hề rời đi qua Đỗ Thiếu Phủ, có tia sáng kỳ dị trong đồng tử lập lòe. Ở đây chỉ có hắn biết được Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay thần võ thế giới thiên đạo, mà cái kia một phương nhỏ thế giới, rất có thể là cùng năm đó linh vũ thế giới đồng dạng tồn tại. Nếu thật như thế, Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử muốn với tới Lục Thiếu Du độ cao, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Phong, Long Tam bọn người cổ quái nhìn thoáng qua Khuất Đao Tuyệt, không biết rõ hắn từ đâu tới lòng tin, cư nhiên như thế xem trọng Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử. Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là tiếp tục chờ đợi. Hô hô hô, giữa sân, Đỗ Thiếu Phủ trên người quang mang một trận đại phóng, đi qua một trận hung hãn ba động về sau, chính là chậm chậm tiêu liễm xuống dưới. Tiếp theo, hắn mãnh liệt mở ra hai mắt, lưỡng đạo thần quang bắn ra, xuyên phá hư không, lớn lớn phun ra một hơi về sau, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng không tự giác cong lên một vòng ý cười. Loại cảm giác này thật tốt a, tu vi lại có chỗ tinh tiến, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn cảm giác mình cũng bên trong đất trời một ít nguyên tố ở giữa, có càng sâu tầng thứ liên hệ, chỉ cần mình ý niệm nhất động, liền có thể điều động càng nhiều trật tự quy tắc chi lực, trấn thiên phạt địa. Lúc nào mới có thể ngộ ra tất cả hoàn chỉnh pháp tắc, tiến tới bước vào bất hủ đâu? Hưng phấn về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng là tỉnh táo lại. Bây giờ chính mình chỉ là trảm chân tu vi, tại tam thập tam thiên mặc dù không yếu, nhưng cũng không thể coi là chân chính cường giả. Chỉ có bất hủ chi cảnh, mới có thể sừng sững đứng đỉnh cao nhất, tại tọa vong chi cảnh không xuất thế tình huống dưới, không kiếm đối thủ. Nhưng mà, tọa vong mới là đỉnh phong nhất cường giả a. Chợt, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát ra cảm thán như vậy. Sự thật cũng xác thực như thế, tam thập tam thiên bên trong, bất hủ cảnh giới cường giả tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, riêng là một phương vô thượng thường dung thiên, một cái cũng không quá mạnh tuyệt linh thánh địa, đều có được mấy trăm tên bất hủ cường giả. Vũ Thanh thần quốc tiêu diệt toàn bộ phản nghịch, lật úp tuyệt linh thánh địa, càng là xuất động hơn nghìn người, dạng này tính toán lời nói, toàn bộ 36 thánh địa, 72 thần quốc cộng lại, chí ít cũng có thể tìm ra mấy chục ngàn bất hủ chi cảnh. Huống chi, còn có rất nhiều còn lại thật to nho nhỏ thế lực bên trong, cũng không thiếu có mấy vị, hơn 10 vị bất hủ cường giả tọa trấn. Lại nhìn lần này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chuyến đi, nhóm người mình lần này bị đuổi giết, cũng không phải liền đã có hơn nghìn người quy mô. Nếu là cái này một giới tất cả bất hủ toàn bộ điều động lời nói, đây tuyệt đối là một chi trùng trùng điệp điệp đại quân. Lại so sánh một chút tọa vong chi cảnh, Đỗ Thiếu Phủ nghe nói Hạ Tri Bạch cùng Vũ Ngọc Tiền bọn người nói qua. Vô thượng thường dung thiên bên trong tọa vong cường giả số lượng không biết, nhưng một đôi tay tuyệt đối đếm được. Phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên, dựa theo con số này mà tính lời nói, chung vào một chỗ tối đa cũng liền 200-300 số lượng. Cái này đáng sợ, tọa vong cái này một cửa ải, là ngăn cản quá nhiều thiên tuấn kiệt kiệt nhân tài kiệt xuất, cực kỳ làm cho lòng người bên trong run sợ, vẫn là những này tọa vong cường giả cơ bản đều là từ viễn cổ thời đại tồn tục xuống tới, trải qua vô số năm, cho đến ngày nay mới để giành được con số này, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đến thiếu tướng trong đó một loại tất cả diễn sinh pháp tắc toàn bộ nắm giữ, mới có cơ hội bước vào bất hủ chi cảnh. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trở về, tiếp theo bắt đầu suy nghĩ những vấn đề khác. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mình tại không gian cùng vật chất pháp tắc hai độ tạo nghệ sâu nhất, mặt khác thời gian cùng linh hồn chỉ là có chút đọc lướt qua. Bất quá, hắn rất muốn đem cái này bốn loại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ nắm giữ, lại cuối cùng đột phá bất hủ. Đương nhiên hắn biết rõ cái này rất khó, toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, tuyệt đại đa số sinh linh đều chỉ có thế, hơn nữa là chỉ dám tu luyện một loại nguyên thủy pháp tắc. Có rất ít người có thể làm đến đồng tu hai môn, huống chi là tứ môn, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ không muốn cùng người bên ngoài đồng dạng, con đường tu luyện, muốn làm liền muốn làm đến cực hạn, như thế mới có thể tiến nhập mạnh nhất trận liệt. Nếu như bằng không, cái kia tu hành một thế, lại có gì ý nghĩa, những cái kia xa không thể chạm sự tình, tạm thời không nghĩ. Chốc lát sau, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng áp chế xuống, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có chút sự tình không thể cưỡng cầu, nghiêm túc đi làm liền tốt. Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, cái này ba cái tiểu gia hỏa, cái này tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh à. Đỗ Thiếu Phủ đem ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía trong sân tam điều thân ảnh nho nhỏ trên thân. Lúc này Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng, đã là 8-9 tuổi, Đỗ Tiểu Lân nhìn qua cũng là 4-5 tuổi, mỗi người cái đầu đều cất cao không ít. Này lúc, bọn hắn trên người khí thế đều rất cường đại. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng trên thân đều có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch, tại không gian pháp tắc bên trên có nhất định tạo nghệ, mặt khác lôi điện pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc cũng là tương đương cường hãn. Mà Đỗ Tiểu Lân niên kỷ nhỏ, tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi, bởi vì Đỗ gia tổ tiên xuất thủ quan hệ, hắn tại lôi điện pháp tắc trên tạo nghệ mạnh nhất. Cái này ba cái tiểu gia hỏa đều rất bất phàm, sợ là cũng sẽ không hao phí quá nhiều năm tháng, liền có thể chân chính đặt chân trảm chân. Tiểu tử, những cái kia thú tộc tìm tới, chúng ta rút lui đi. Liền ở đây lúc, Khuất Đao Tuyệt đi vào Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, hướng hắn nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ không nói, chỉ là gật đầu một cái, cánh tay vung lên, đem ba cái tiểu gia hỏa đều dời tiến vào hoang cổ trong không gian. Sau đó, Khuất Đao Tuyệt cũng là đem thần hoang tỏa thiên trận thu hồi, đám người đằng không mà lên, bay khỏi cái này phiến sơn mạch. Liền tại bọn họ rời đi về sau, rất nhanh, liền có thú tộc cường giả lại tới đây. Đen nghịt một mảng lớn bóng dáng tại hư không bên trong bầy biện ra tới. Những này cường giả ánh mắt liếc nhìn, nguyên thần chi lực trải ra, muốn tìm ra những cái kia nhân loại tung tích. Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện trong sơn cốc tình hình lúc, tất cả mọi người trong lòng lửa giận đều là vụt vụt vụt dâng đi lên, trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt. Hèn hạ nhân loại, hỗn đảng. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Lão tử nhất định phải giết các ngươi. Một tiếng gầm thét đẩy ra. Kinh khủng sóng âm quét sạch, dẫn động ra liên tiếp đáng sợ sấm rền, tại phía trên không dãy núi cuốn đi, đem trọn cái hư không đều xé rách đến thất linh bát lạc, bừa bộn không chịu nổi, bọn hắn làm sao có thể đủ không khí, phía dưới trong sơn cốc, cái kia một cây cây cự đại xương thú thất linh bát lạc vắt ngang, chồng chất như núi, đều là bọn hắn những này nhân tộc bên trong cường giả, bên cạnh một bên, cái kia xốc xếch đóng lửa, có chút còn có lóp ba lóp bóp thiêu đốt lên, trong lúc mơ hồ. Có thể ngửi được lưu lại mùi thịt phiêu đãng, đồng thời còn không chỉ một loại vị thịt, thịt kho tàu, hấp, đồ nướng, nồng canh vị đạo dây dưa đang vào một chỗ, rất là để dòng người nước miếng. Dạng này một màn, làm cho tất cả thú tộc cường giả đều nổi trận lôi đình. Rõ ràng như thế dấu vết, những này thú tộc cường giả chỗ nào còn không biết nói phát sinh ra cái gì sự tình. Bọn hắn đồng tộc, là bị những cái kia nhân loại ăn a, còn hầm, nướng, chưng, đốt các loại thủ pháp đều tới một lần. Hỗn đảng. Từ đầu đến đuôi hỗn đảng, mặc dù muôn lần chết, cũng không có thể tiêu trừ những cái kia nhân loại tội ác. Giờ này khắc này, một đám thú tộc hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ cái kia một nhóm nhân loại toàn bộ bắt tới, đem bọn hắn rút da đào gân, chém thành muôn mảnh, lại đem nguyên thần phóng tới thần hỏa bên trên thiêu đốt, khiến cho bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được, nhận hết thế gian này lớn nhất hình phạt cùng thống khổ, để bọn hắn hối hận làm ra làm như thế, đuổi theo cho ta. Nhất định phải tìm ra những cái kia nhân loại. Không đem bọn hắn chặt thành 10.800 đoạn, ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thú tộc đều trực tiếp tự bạo mà chết tốt. Có cường giả gầm thét, tiếp tục triển khai truy kích. Tất cả mọi người sát khí phóng thích, chấn thiên động địa, bầu trời kia đều tại dạng này khí thế bên dưới ảm đạm, cho cái kia Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này ba đại tộc truyền tin, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, gắn đạt tới nhanh chóng chiêu giết những cái kia nhân loại, lại có cường giả mà nói, phái ra nhân thủ, rời khỏi đơn vị mà đi, hướng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên mạnh nhất tam tộc truyền tin. Chương 2839, mạnh nhất tam tộc xuất thủ. Một đám bất hủ chi cảnh, trùng trùng điệp điệp, tại hư không bên trong ghé qua. Mỗi cái người trên thân, đều mang theo không có gì sánh kịp ý sát phạt, đối với những cái kia xâm phạm cái này một giới, đồng thời phạm bên dưới ngập trời tội ác nhân loại, bọn hắn chỉ muốn đem toàn bộ bắt, sau đó để cho sống không bằng chết. Đối với những này chủng tộc tới nói, chết cũng không phải là đáng sợ cỡ nào sự tình, nhưng ở sau khi chết còn bị người coi như đồ ăn ăn hết, hoàn toàn không thể chịu đựng, bọn hắn dùng hết toàn lực. Muốn chặn đứng Đỗ Thiếu Phủ bọn người, lại liên hợp càng nhiều thú tộc, trấn áp những cái kia nhân loại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cái này một giới thần hồn nát thần tính, rất nhiều cường giả xuất động, bốn phía du động cướp, bát phương vây quét, chỉ vì đem Đỗ Thiếu Phủ bọn người chặn đứng. Ngươi tiểu tử thật sự là quá phận, lần này, thế nhưng là đem Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên nội tất cả thú tộc đều đắc tội cái không còn một mảnh. Hơn 200 bất hủ cường giả bên trong, một người tới đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Mắt liếc thấy hắn nói rằng, cũng không phải a. Chúng ta vốn là tại người khác trên địa bàn, nhiều người như vậy vây giết chúng ta, trực tiếp đi đường liền tốt a, tại sao phải cùng bọn hắn liều mạng, còn ăn hết rất nhiều thú tộc, lần này tốt, ăn hết thú tộc mới mấy đầu, nhưng đắc tội thế nhưng là toàn bộ cái này một giới tất cả cường giả a. Cái này lúc, lại là có người tiến tới góp mặt, ai thanh thán khí nói rằng, nghe được hai người này lời nói, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Tâm lý cái kia khí a, hai người này không phải người khác, cũng không chính là trừ mình ra một nhà bốn chiếc bên ngoài, trước hết nhất cướp ăn thịt cái kia hai hàng, các ngươi ăn thời điểm bả cái gì là không phải ân oán đều ném đến tận lên chín tầng mây, hiện tại đã ăn xong, khiêu khích toàn bộ cái này một giới nhiều người tức giận, liền bả tất cả trách nhiệm đẩy lên ta một người trên thân, là ai nói, làm Vân Dương Tông đệ tử không sợ phiền phức tới, là ai nói, đối với mỹ vị ăn thịt, ăn hết bọn chúng mới là đối với nó nhóm. Đối với cống hiến ra những cái kia thức ăn ngon cường giả tối thiểu nhất tôn trọng, hai vị sư huynh a, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, Đỗ Thiếu Phủ chịu đựng phát tác, nói trọng tâm lớn đối bọn hắn nói rằng, Thiếu Phủ sư đệ, ngươi có lời gì cứ việc nói đi. Lần này tuy nhiên ngươi làm được không phúc hậu, sự tình khiến cho tương đương quá phận, nhưng nói như thế nào đây, cuối cùng ngươi cũng coi là ta Vân Dương Tông một thành viên, mặc kệ đằng sau đứng trước cái gì cửa ải khó, làm sư huynh khẳng định phải giúp ngươi ôm lấy a. Hai tên gia hỏa bên trong, một người than thở khí, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nói, ta nói xong, sư đệ có vấn đề gì, cứ hỏi đi, đa tạ sư huynh. Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, tỏ vẻ nghiêm trang, nói, sư đệ chỉ là muốn hỏi, các ngươi có thể muốn chút mặt sao? Câu nói này vừa ra, hai người coi như càng thêm tức giận, tên kia gọi Chu Thanh Sơn nam tử càng là một bàn tay đập vào Đỗ Thiếu Phủ trên ót, hai người này, đích thật là đủ không biết xấu hổ, bên cạnh một bên. Long Tam Tiếu lấy đối với Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong hai người nói rằng, nhưng lại như đến hai người kia trợn mắt nhìn, ba vị sư huynh, các ngươi ngay từ đầu không phải bưng giá đỡ sao? Nhưng đến sau cùng đâu, còn không phải so với ai khác ăn đến đều vui mừng, Chu Thanh Sơn lật cái bạch nhãn, tiếng hừ lạnh nói, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam Tam người một thoáng lúc á khẩu không trả lời được, đi nhanh đi, không trốn nửa lời nói, chúng ta những người này thật sự muốn bị làm sủi cảo. Đến lúc đó bị ăn nhưng chính là chúng ta. Khuất Đao Tuyệt không có nhiều lời cái gì, chỉ là như vậy giảng đạo. Lúc này, đám người đối mặt với trước nay chưa có gian nan cục diện, tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc gia nhập dưới, truy binh càng ngày càng nhiều, đã tăng dài đến không thua 2.000 người, tất cả đều là tại bất hủ chi cảnh. Đồng thời, còn lại tu vi hơi yếu thú tộc cũng bị phát động, tại tứ phương tới lui, ý đồ theo lúc bắt được đám người tung tích, lại hướng những cái kia cường giả báo cáo đi qua. Thông thiên lỗ sâu không gian đường xá, tức thì bị toàn diện phong kín, căn bản là không có cách thoát đi cái này một giới. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ qua để đám người trực tiếp phá vỡ không gian, rời đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Bất quá, nếu là làm như vậy lời nói, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, khẳng định sẽ khiến rất nhiều chủng tộc nhìn trộm. Đến lúc đó tại thế giới trong khe hẹp, lại chính là một trận chật vật truy trốn chiến. Mà lại, nơi đó nhưng không có không gian lỗ sâu. Còn muốn thoát thân lời nói, sẽ càng thêm khó càng thêm khó. Mắt bên dưới lớn nhất kỳ vọng, vẫn là gửi lại tại thân ở Vô Thượng Thường Dung Thiên Vũ Thái Viêm bọn người trên thân, có lẽ bọn hắn biết được tin tức về sau, sẽ nghĩ biện pháp đến đây tương trợ, bài trừ này lúc cái này cục diện, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người bỏ mạng chạy trốn, rất nhiều thú tộc cường giả thề sống chết truy sát thời điểm, toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đều nhanh muốn sôi trào, cái kia phiến trong sơn cốc phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp cái này một giới, tiến vào vô số sinh linh trong tai, làm người biết, các ngươi có nghe nói không? Một số ngoại giới mà tới nhân loại tại cái này một giới tùy ý hoành hành, tru sát rất nhiều cường giả. Đúng vậy a, đó cũng đều là bất hủ chi cảnh, như thế kinh khủng giao phong, thật là đáng sợ, tốt nhiều chủng tộc đều đã bị kinh động. Cái này cũng chưa tính a, những cái kia nhân loại thế nhưng là cực kỳ rầm rĩ ngông cuồng vọng, vậy mà giết chết chúng ta thú tộc cường giả về sau, trả lại làm ăn thịt ăn. Quá phận, đây thật là quá phận a. Nếu như bị ta đụng phải, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, liền ngươi. Nghỉ ngơi đi vẫn là. Mấy ngàn bất hủ cường giả xuất động, nhất thời đều bắt bọn hắn không được, ngươi có tư cách gì nói ra mạnh miệng như vậy, liền không sợ gió lớn chuồng lưỡi đâu. Những cái kia nhân loại nhất định trốn không thoát, hy vọng những cái kia đại tộc có thể nhanh chóng nhúng tay, đem bọn hắn tru sát, nhất định sẽ, tại chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên nội làm càn, tất nhiên là muốn nỗ lực đầy đủ đại giới. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng giết tới bọn hắn thế giới, đem những cái kia nhân loại thế lực toàn bộ nhổ. Nghe nói bọn hắn đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên, là một cái tên là Vũ Thanh Thần Quốc thế lực, cũng rất cường đại. Nếu là cái này một giới sinh linh quy mô xuất chinh, bình định cái kia Vũ Thanh Thần Quốc, cái kia tràn diện, tuyệt đối sẽ rất hùng vĩ a. Rất nhiều cường giả đều đang nghị luận, vì Đỗ Thiếu Phủ bọn người chuyện làm nói một câu xúc động, cùng này cùng lúc, rất nhiều người tức giận bất bình. Chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, không thể tiến đến đem những cái kia mạo phạm cái này một giới rất nhiều đại tộc nhân loại trấn áp. Tới về sau, thậm chí có không ít người tại tưởng tượng lấy, nếu là làm cho cái này một giới rất nhiều đại tộc tức giận, thậm chí có thể xuất chinh giới khác, đem cái kia cái gì Vũ Thanh Thần Quốc đảng vì bình, lấy tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà, cái này rất nhiều sinh linh chỗ mà nói sự tình, đối với sự kiện chỉnh thể trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể cải biến đây hết thảy xu thế. Vẫn là những cái kia thực lực cường đại chủng tộc, mà tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, mạnh nhất chính là Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc. Này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, tòa kia rộng rãi thật lớn thạch điện bên trong, tụ tập một số người. Những người này số lượng cũng không nhiều, chung vào một chỗ ước chừng chỉ có không đến 20 số lượng, nhưng mà mỗi người lại là hình thái khác nhau. Trong đó, ngoại trừ trán đầu mọc ra huyết hồng long giác Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên ngoài, còn có da thịt, thân hình cao lớn 6-7 người, bọn hắn hình thể có chính thường nhân loại gấp 3, toàn thân bắp thịt cường tráng rắn chắc, chỉ có thể dùng nguyên nga để hình dung. Ngoài ra, còn có mấy người toàn thân u quang bao phủ, lấp lóe không yên, phóng xuất ra âm trầm hắc ám khí tức, sắc mặt của bọn hắn nhìn qua rất tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, rất giống từng cái con ma ốm. Hai cái này chủng tộc, từ kỳ đặc chinh phía trên liền có thể tùy tiện phân biệt ra được. Chính là Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc cùng U Minh Thần Tộc cái này hai tộc cường giả, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam tộc tụ tập, súng lại tại hai tên thanh niên thân một bên, chính tại tiến hành nói chuyện với nhau. Hai vị đại nhân, giữa chúng ta sự tình đã thỏa đàm, sau này thế nào hành động, nhưng bằng phân phó. Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, một vị lão giả không người một chút, đối đầu thủ hai tên thanh niên nói rằng, tên này lão giả, chính là sớm nhất hội kiến hai tên thanh niên người. Này lúc hắn thần thái thay đổi sơ lúc hoài nghi, trở nên cực độ cung kính, chúng ta tính toán sự tình, quan hệ đến tương lai tam thập tam thiên chỉnh thể thuộc về, chẳng những là chúng ta đạt được chỗ tốt, các ngươi tam tộc, cũng tự nhiên sẽ có cự đại thu hoạch. Đại nhân đã giác tỉnh, đang khôi phục bên trong, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể tấn công 18 tầng địa ngục. Hai vị thanh niên bên trong, một người nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, 18 tầng địa ngục cửa vừa mở ra. Trong vòng 33 ngày chắc chắn đại loạn. Đến lúc đại nhân trở về, trên đời này lại không người có thể ngăn cản chúng ta công phạt. Tam thập tam thiên, là chúng ta. Một tên khác thanh niên trong đồng tử toát ra sắc bén chi ý, lời nói nói thâm trầm nói rằng, chúng ta lặng chờ đại nhân trở về, ở đây tam tộc cường giả, tất cả đều cùng lúc cúi người, hướng phía trong hư vô bái đi, như là tại đối với cái nào đó chí cao vô thượng tồn tại hành lễ. Hiện tại có một cái nhỏ sự tình cần các ngươi đi làm, hai tên thanh niên bên trong, một người dựng thẳng lên một ngón tay nói rằng, đại nhân có gì phân phó, còn mời bày ra bên dưới. Tam tộc cường giả cung kính vô cùng, đối với thanh niên này hỏi, Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên Nội đi vào hơn 200 vị bất hủ chi cảnh, ta muốn các ngươi tam tộc xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Cái này lúc, một tên khác thanh niên tiếp lời đầu, toàn thân sát cơ đột nhiên tăng vọt. Một câu như vậy lời nói, khiến cho đến ở đây tam tộc cường giả tất cả đều hai mặt nhìn nhau lên, bọn hắn rất là không hiểu. Hơn 200 bất hủ chi cảnh đi vào Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên sự tình, bọn hắn đã nhận qua tin tức, nhưng lại đều không có quá mức để ở trong lòng. Bọn hắn tam tộc không dùng ra tay, riêng là ngoại giới cái kia rất nhiều cường giả, chỉ cần dần dần, tụ tập đủ nhiều nhân số, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Chính mình cái này tam tộc, tự hồ căn bản không cần nhúng tay, bọn hắn cũng không đường có thể trốn, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng vì sao, hai vị đại nhân này đối với những người kia sẽ như thế chú ý, muốn đem bọn hắn trực tiếp trấn sát đâu? Tự hồ là nhìn ra cái này tam tộc cường giả suy nghĩ trong lòng, thanh niên bên trong một người hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhưng chớ coi thường những người này, bọn hắn lai lịch rất lớn, nói ra có thể hù chết các ngươi. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, các ngươi tam tộc nhất định phải toàn lực mà động, gắn đạt tới diệt sát tất cả mọi người. Hắn chấp lấy tay, như là nhìn lấy thằng hề vậy nhìn lấy cái này tam tộc cường giả. Có thể nói, những người này cũng không biết rõ những cái kia nhân loại lai lịch, cho nên không biết hiểu trong đó lợi hại quan hệ, cẩn tuân hai vị đại nhân chi mệnh. Tam tộc cường giả kinh ngạc một lát, nhưng không có nhiều lời cái gì. Đã thanh niên này đều đã dạng này giảng, vậy bọn hắn đi làm theo chính là. Mặc kệ những cái kia nhân loại là cái gì đến đầu, tại cái này tam tộc trong mắt cũng chỉ là tiểu bọ chét đồng dạng, hơn 200 bất hủ cảnh tuy nhiên không yếu, nhưng lại còn không thể bị bọn hắn tam tộc quá mức để vào mắt, huống chi, bên ngoài còn có càng nhiều thú tộc tham dự trong đó. Muốn diệt sát những cái kia nhân loại, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, đích đích xác xác như lúc trước thanh niên kia nói, là một chuyện nhỏ, hai người chúng ta không tiện ra mặt, cái này sự tình liền giao cho các ngươi, nhất định phải làm tốt. Hai vị thanh niên bên trong, lại là một người mở miệng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta đoán, bọn hắn phía sau thế lực lúc này nhất định cũng biết được tình huống nơi này, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến đây nghĩ cách cứu viện, các ngươi nhất định phải gia tăng chú ý. Đại nhân yên tâm, mặc kệ bọn hắn có cái gì bối cảnh, phía sau thế lực có cỡ nào cường đại, tại ta Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên bên trong, hết thảy vẫn là từ ta tam tộc định đoạt, liền xem như xuất động tọa vong chi cảnh cường giả. Chúng ta cũng nhất định phải đem bọn hắn chém giết, xong thành đại nhân chi mệnh. Một vị lục huyết cự nhân tộc lão giả dậm chân mà đi, Trịch Địa Hữu Thanh nói rằng, hắn rất có lòng tin, tại Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên bên trong, không ai có thể làm trái chính mình tam tộc hành sự. Trừ phi là ngoại giới rất nhiều cường đại thế lực cùng đến, bọn hắn mới có thể sẽ kiên kỵ. Nhưng mà, có thái cổ lúc khế ước tại, sợ là không có bao nhiêu người sẽ vi phạm lời hứa ban đầu, đến đây Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên sinh sự. Ta khuyên các ngươi không cần như thế ngông cuồng, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó bị áp chế đến xuống đài không được, tự đánh mặt của mình. Một vị thanh niên đi đến cái này lục huyết cự nhân trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, tại bọn họ phía sau thế lực không ra tình huống dưới, giết chết những cái kia nhân loại đích thật là một chuyện nhỏ. Nhưng các ngươi nếu là quá tự đại, đến lúc đó thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Đã kết minh, ta cũng không hy vọng các ngươi đi chịu chết. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi chết không sao, đừng còn bả sự tình làm đập. Hắn thẳng tắp nhìn qua lục huyết cự nhân nhất tộc lão giả, khuôn mặt anh tuấn hiện ra mấy phần dữ tợn, thấy cái kia lão giả đáy lòng hốt hoảng. Chúng ta ổn thỏa ghi nhớ đại nhân giáo huấn. Nhất định thu liễm chính mình, bả. Bả sự tình làm thỏa đáng, lục huyết cự nhân nhất tộc vị này cường giả có chút run rẩy mở miệng, Đức Quảng nói rằng, thanh niên này trên người khí thế thật sự là quá mạnh. Mặc dù tu vi còn kém rất rất xa chính mình, nhưng là của hắn thân phận còn tại đó, liền để cái này tu vi kinh khủng lão giả cảm thấy kinh hãi. Tới cái này lúc, thạch điện bên trong đám người, Phương mới ý thức tới cái này sự tình cố gắng cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng xuất thủ, giải quyết hết thảy, miễn cho bọn hắn phía sau thế lực giết tới, nếu không hết thảy đã trễ rồi. Giữa sân yên lặng một lát sau, một vị khác thanh niên lại là nói chuyện. Hắn tiếp tục phân phó nói, nếu quả thật đến chuyện không thể làm cấp độ, ta chỉ có một cái yêu cầu, còn lại nhân loại đều có thể bình yên thả đi, duy chỉ có một người, phải chết. Thanh niên này nói đến sau cùng, thế mà nghiến răng nghiến lợi đến, sát cơ lộ ra. Ai? Tam tộc cường giả vội vàng truy vấn, muốn biết rõ cái kia tất phải giết người thân phận. Thanh niên không có trả lời, mà là duỗi ra một đầu cánh tay, tiện tay vung ra một mảnh quang mang. Tại trước người hắn trong hư không, một mảnh hình ảnh phóng xuất ra, xuất hiện một thanh niên bóng dáng. Thanh niên này một thân áo bào tím, thân thể cường tráng, toàn thân tràn đầy bá đạo vận vị, xem xét liền biết bất phàm. Người này tên là Đỗ Thiếu Phủ, tu vi tại Trảm Chân Cảnh. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn chết, lần này các ngươi nhiệm vụ chính là thành công. Thạch điện bên trong, nói chuyện lúc trước thanh niên lạnh lùng nói, Đỗ Thiếu Phủ, Trảm Chân Cảnh, tam tộc cường giả tất cả đều đem trong chân dung thanh niên kia hình tượng một mực ghi tạc tâm lý, yên lặng lẩm bẩm của hắn tên. Hơn 200 bất hủ cường giả bên trong, thế mà còn có một vị không Trảm Chân Cảnh, người này đến cùng ra sao thân phận? Tam tộc cường giả đều đã nghĩ đến cái này một tầng, cảm giác có chút nghi hoặc, có lẽ, trước mắt hai người này, cùng cái kia thanh niên áo bào tím ở giữa, có cái gì tư nhân ân oán, chỉ là muốn mượn chính mình tam tộc chi thủ, đánh chết cũng khó nói. Bất quá, tam tộc cường giả cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hướng lên trên thủ hai tên thanh niên cam đoan nói, cái này Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt sẽ không còn sống rời đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Những người này đều là có đầy đủ lòng tin, muốn giết chết một vị Trảm Chân Cảnh. Nhưng so sánh toàn diệt cái kia hơn 200 người muốn dễ dàng không ít, sau cùng căn dặn các ngươi một lần, tuyệt đối không thể chủ quan. Thanh niên lần nữa dặn dò nói, sau đó, hắn phất phất tay, còn lại lời nói không nói thêm lời, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, mau chóng hành động. Ở tại sau khi nói xong, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam tộc cường giả, tất cả đều không người lui xuống, rời đi thạch điện, nhìn qua đám người thân ảnh biến mất. Hai tên thanh niên ánh mắt nhìn tại hư không bên trong, thật lâu chưa từng nói chuyện, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì, chỉ là có thể nhìn thấy, miệng của bọn hắn gốc đều là tạo nên một chút lạnh ý, còn có băng hàn sát ý. Đỗ Thiếu Phủ, lần này, ngươi hẳn là lại không chỗ có thể trốn đi. Thanh niên bên trong, một người thì thào mà nói, nhẹ nói, hắn lần này đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, quả thực chính là đang tìm cái chết a. Một người khác đứng bất động, nói như vậy nói. Cái này hai người tâm lý rất là rõ ràng, tại Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc cái này ba cái khủng bố đại tộc liên thủ phía dưới, cho dù Đỗ Thiếu Phủ có hơn 200 vị bất hủ cường giả bảo vệ, cũng tính tuyệt đối mệnh khó đảm bảo, cho dù là ngoại giới còn lại thế lực chạy đến, sợ là cũng căn bản không còn kịp rồi. Cho nên nói lần này, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, đại nhân đến bây giờ còn không có quyết định tốt muốn giết hắn. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho Đỗ Thiếu Phủ lại tiếp tục sống sót. Hắn tồn tại một ngày, chính là đối với chúng ta lớn nhất uy hiếp, thời gian kéo càng lâu, lấy của hắn tu luyện tốc độ, liền càng phát ra càng thêm khó mà giết chết hắn. Lúc trước thanh niên kia trầm ngưng lấy hai con ngươi, lạnh như băng nói, hoặc hứa đại nhân sẽ cảm thấy chúng ta làm như vậy, là xuất phát từ cùng Đỗ Thiếu Phủ tư nhân ân oán, nhưng cái này không có cái gì, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ chết, trừ bỏ chúng ta mối họa lớn nhất. Liền hết thảy đều đáng giá. Một vị khác thanh niên nắm chặt quyền đầu, hung hăng nện tại hư không bên trong, đem không gian đánh xuyên, hiện ra một cái lỗ đen vòng xoáy, bộc phát ra kinh khủng sức hút, xé rách lấy chung quanh vạn vật, khủng bố dọa người. Ta nghĩ, đại nhân sẽ minh bạch ta hai người dụng tâm. Cái này lúc, ngay từ đầu nói chuyện thanh niên kia lại là nói chuyện, vô luận như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ lần này hẳn phải chết. Một vị khác thanh niên gật đầu, không còn mở miệng, đi thôi. Hai người chúng ta cũng phải hết sức tăng cao tu vi. Tại đại nhân khôi phục tới trình độ nhất định trước đó, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thanh niên trong miệng nói, chính là bay thẳng đến thạch điện bên ngoài bước đi. Sau lưng, một tên khác thanh niên cùng ở sau lưng hắn, cùng rời đi. Chương 2840, xem ai hao tổn qua được ai. Lớn như vậy Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thật là sôi trào, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều biết hiểu. Có một nhóm hơn 200 số bất hủ cảnh nhân loại, đi tới cái này một giới bên trong, đồng thời, bọn hắn còn chém giết không ít thú tộc, càng thêm đáng hận chính là, có chút thú tộc thế mà thành bọn hắn no bụng chi vật. Rất nhiều sinh linh cảm thấy nghẹn công, cái này một giới cường giả vô số, tất cả bất hủ cảnh chung vào một chỗ, chí ít cũng có lấy mấy chục vạn nhân, cái này thời điểm đã xuất động đồng thời theo đuôi đi lên, cũng có mấy ngàn, lại còn là không có đem bọn hắn cầm xuống, cái này để người ta rất là phẫn nộ. Những cái kia nhân loại thật sự là quá giảo hoạt, căn bản không cùng cái này một giới cường giả ngạnh bính, chỉ lo bốn phía trốn tránh, để cho người ta không có biện pháp nào. Nhưng tất cả mọi người tại kìm nén một cổ khí, chỉ cần có thể đem bọn hắn vây quanh, đến lúc đó liền một cái cũng chạy không được. Phải biết, ngay từ đầu 19 tộc cường giả tu vi đều không phải là rất mạnh, người mạnh nhất cũng chỉ là bất hủ ngũ trọng thiên, nhiều lắm là Lục Trọng Thiên dáng vẻ, nhưng theo thời gian trôi qua, càng nhiều người gia nhập vào về sau, đã có không ít Bất Hủ Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, thậm chí là Bất Hủ Cửu Trọng Thiên cường giả tham dự vây quét, hẳn là không được bao lâu, những cái kia nhân loại liền sẽ tận đều là đền tội. Bất quá, Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên nội rất nhiều cường giả vừa mới có một chút nhẹ nhõm chi ý, lại có một cái càng lớn tốt tin tức truyền khắp bát phương. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này tam đại chí cường chủng tộc tham dự vào. Lần này, nhìn những cái kia nhân loại còn có cái gì khả năng chịu đựng lại tiếp tục trốn ở đó. Cái kia tam tộc đều là kinh khủng tồn tại a, tại trong vòng 33 ngày, hẳn là đều không có quá nhiều thế lực có thể cùng chống đỡ. Lấy tam tộc thủ đoạn, muốn bức bách những cái kia nhân loại hiện hình, tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhất định phải bắt bọn hắn lại, không thể để cho những này nhân loại tiếp tục làm càn xuống dưới. Dùng máu của bọn hắn, đến rửa sạch cái kia 19 tộc chỗ bị sỉ nhục, giết sạch bọn hắn, để bọn hắn hối hận đi vào ta Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, tổn hại thái cổ khế ước, làm hại Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, đáng chết. Rất nhiều sinh linh đều hô to lên, vô cùng kích động, có Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này ba cái cường đại chủng tộc xuất thủ, những cái kia nhân loại còn có thể như thế nào ẩn trốn? Phải biết, cái này tam tộc đại biểu, không chỉ có riêng là bọn hắn tam tộc bản thân, có bọn hắn cường đại ngưng tụ lực tại, thế tất sẽ đem dẫn tới càng nhiều cường giả xuất thủ, tiến đến vây giết cái kia hơn 200 bất hủ cảnh nhân loại. Đến lúc đó, nên đón bọn hắn cũng chỉ có một chữ chết, dù ai cũng không cách nào chạy ra tìm đường sống. Tại cái này một ngày, toàn bộ Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên toàn bộ sinh linh đều hưng phấn, bọn hắn theo lúc tại hối hả ngược xuôi, nghe ngóng lấy theo lúc truyền đến tin tức, muốn biết được những cái kia nhân loại lúc nào bị trấn áp. Cùng những này sinh linh kích động tâm tình tương phản, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người lúc này từng cái có vẻ hơi chật vật, tại bôn tẩu khắp nơi lấy. Mẹ nó, những này thú tộc quá hung mãnh, thế mà xuất động nhiều như vậy cường giả tới tìm chúng ta. Lớn như vậy chiến trận, lão tử vẫn là bình sinh chỗ ít thấy a, ta mẹ nó rất sợ đó a. Vũ sư đệ cái kia một bên tình huống như thế nào a, tại sao lâu như vậy cũng không dẫn người đến đây cứu chúng ta, đều do Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử. Dừng lại thịt ăn đến là thật thoải mái, nhưng lần này càng đẹp đi, bị người ở phía sau đuổi đến cùng cháu trai giống như. Bất quá cũng rất tốt a, lần này kinh lịch, lại để cho ta nhớ tới năm đó yếu nhỏ lúc cái kia kích tình thiêu đốt tuế nguyệt. Đúng vậy a, chúng ta tu luyện tới hôm nay tình trạng này, loại này sự tình cũng không có ít kinh lịch, chỉ là chính mình cũng nhanh quên đi. Khi đó chúng ta mới bao nhiêu lớn a, bây giờ suy nghĩ một chút chính là một cái mao đầu tiểu tử. Ừm a, tuổi trẻ thật tốt. Hơn 200 người bên trong, thỉnh thoảng có người lên tiếng, bất quá, có ít người mặc dù là tại mắng to, nhưng nghe lại không giống như là tại phàn nàn, ngược lại càng giống là tràn ngập một loại u oán cảm giác, thậm chí đến sau cùng, còn có người bắt đầu nhớ lại mình lúc còn trẻ, cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Đỗ Thiếu Phủ trong đám người không nói gì, hắn nhưng không có cái này hơn 200 người tốt như vậy tâm tính, dù sao mình nhưng mới là trảm chân cảnh a. Đối mặt trùng trùng điệp điệp giống như đại quân một loại bất hủ cường giả bốn phía vây quét, khuôn mặt nhỏ của hắn đều xám xanh lên, ngay cả chạy trốn mệnh đều có chút cố bất cập, nhưng không có cái kia phần nhàn tâm tư đi khổ trung tác nhạc. Ngươi tiểu tử, rốt cục biết rõ sợ sao? Bên cạnh, Khuất Đao Tuyệt một bàn tay phiến tại Đỗ Thiếu Phủ sau đầu, cười hì hì lấy nói rằng, ngoài miệng là tại trêu chọc, nhưng tại nội tâm bên trong, Khuất Đao Tuyệt nhưng lại ẩn ẩn có chút bội phục Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử. Nếu như là đổi lại đồng dạng trảm chân cảnh, loại thời điểm này sợ là đã sớm dọa đến tè ra quần, hai chân như nhũn ra đến chạy bất động đường. Nhưng nhìn cái này tiểu tử, tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng này không gian pháp tắc thi triển ra, thế nhưng là cực kỳ có thứ tự, chạy trối chết tốc độ thế mà không thể so với nhóm người mình chậm. Khuất sư huynh a, ngươi nhưng đừng dọa hù cái này tiểu tử, ngươi nhìn hắn sắc mặt kia, đều nhanh muốn chảy ra nước. Bên cạnh một bên, Long Tam cười lên ha hả. Hai mắt nheo lại nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ không để ý tới bọn hắn, đỡ dao động một thức thi triển đến cực hạn hoàn cảnh, thể nội khí thế lưu chuyển tốc độ cũng là kéo đến cực hạn. Hắn đang không ngừng suy tư, nên như thế nào mới có thể thoát khỏi mắt bên dưới cục diện. Nếu như chỉ là chính mình một người vẫn còn không có cái gì, mấu chốt là thân một bên nhiều người như vậy cũng là vì trợ giúp tới mình, cũng không thể để bọn hắn lâm vào nguy nan địa phương, như thế kết quả hắn không chịu đựng nổi. Mặt khác, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân ba cái tiểu gia hỏa còn tại hoang cổ trong không gian đâu, Âu Dương Sản, Tất Phương Cổ Tổ, nhân tộc Cổ Hoàng ba người thương thế ổn định về sau, lúc này cũng ở vào khôi phục bên trong. Đối với những người này sinh mệnh, Đỗ Thiếu Phủ đem so với chính mình càng trọng yếu hơn, tuyệt đối không cho phép bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Truy binh quá mạnh, các tộc đều có, nhân số nói phô thiên cái địa có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối coi là lưới trời tuy thưa. Thật không được, liền toàn bộ trốn vào hoang cổ không gian đi. Càng nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là không có biện pháp tốt hơn. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là lợi dụng hoang cổ không gian, làm cho tất cả mọi người đều trốn ở bên trong, kéo đến một ngày là một ngày. Cùng lắm thì chính mình những người này toàn bộ trốn ở trong đó tu luyện, cùng phía ngoài cường giả dông dài, xem ai hao tổn qua được ai. Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, bên ngoài mặt những người kia thực lực, còn không có ai có thể phá khai hoang cổ không gian. Dù sao, đây chính là Thiên Võ Học Viện viện trưởng luyện chế ra tới đồ vật, hắn bản thân này lúc còn tại hoang cổ trong không gian nằm đâu, đang hướng về tọa vong chi cảnh cái cuối cùng cảnh giới đột phá. Vong Thiên Vong, Vong Trần Vong Ngã, Vòng Xuyên Luân Hồi, chờ Thiên Võ Viện trưởng chân chính sau khi đột phá, liền Vòng Xuyên Luân Hồi chi cảnh, tại Tam Thập Tam Thiên tất cả tọa vong cảnh giới bên trong, tất nhiên cũng là nhân vật cường hãn nhất. Đỗ Thiếu Phủ có chút mong đợi, muốn xem đến Thiên Võ Viện trưởng sớm một chút tỉnh lại, nhưng hắn cũng biết rõ muốn đột phá Vòng Xuyên Luân Hồi chi cảnh sao mà gian nan, dùng Vũ Ngọc Tiền lời nói, rất nhiều người ở cái này cảnh giới cực có thể sẽ mất tích tại trong luân hồi, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Bởi vậy, có thể thấy được tại tọa vong chi cảnh đột phá, ẩn chứa như thế nào hung hiểm. Bất quá, Vũ Ngọc Tiền cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ nói qua, cái này Thiên Võ Viện trưởng Thiên Tư Trác Tuyệt, là năm đó linh vũ thế giới đệ nhất nhân, thành tựu chưa có người có thể bằng. Cho nên, hắn để Đỗ Thiếu Phủ lúc tu luyện, có thể ngồi tại Thiên Võ Viện trưởng bên cạnh, có lẽ có thể tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trên, có cơ hội tới hình thành cộng minh. Bởi như vậy lời nói, đối với Đỗ Thiếu Phủ chỗ tốt là khó mà tưởng tượng. Không tốt. Chúng ta bị vây lại, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trầm tư thời điểm, Khuất Đao Tuyệt đột nhiên mở miệng, ngưng trọng vô cùng nói rằng, rất nhanh, tất cả mọi người là phát hiện, tại xung quanh bốn phía tứ phương, đều có lần lượt từng bóng người từ hư không bên trong xuất hiện, từ mỗi cái phương hướng đem bọn hắn cái này hơn 200 người vây quanh ở trong đó. Những người này, đều là kiền hư tỉnh Hoa Thiên các lớn thú tộc cường giả, người người đều tại bất hủ chi cảnh. Hơn 4.000 người a, mẹ nó, so với chúng ta nhiều gấp 20 lần. Đỗ Thiếu Phủ cái này một bên, có sắc mặt người sát trắng, tức miệng mắng to bộ dáng, nhìn có chút buồn cười. Một cái đánh 20, này làm sao cũng làm không thắng a. Cũng có người bóp lấy ngón tay, khổ mặt mo, tiếc tức giận nói, đánh cái rắm a, còn không mau chạy, chờ lấy bị làm sủi cảo a. Lăng Phong mắng to một tiếng, xoay đầu liền hướng bên ngoài phóng đi, muốn từ một cái phương hướng đột bốn phía. Tiểu tử, cái này thần hoang tỏa thiên trận từ bỏ, chúng ta hiện tại đi đường quan trọng. Khuất Đao Tuyệt cũng là hấp tấp hướng bên ngoài sông, cùng lúc đem thần hoang tỏa thiên trận ném tới hư không bên trong trải rộng ra, dùng cái này đến ngăn chặn một bộ phận người. Không cần cũng không muốn rồi đi, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, lúc này chỗ nào còn nhớ được thần hoang tỏa thiên trận. Xung quanh bốn phía đây chính là hơn 4.000 tên bất hủ cảnh thú tộc, lại không nghĩ biện pháp chạy trối chết lời nói, chính mình cái này hơn 200 người thật là muốn bị tận diệt. Lần này sự tình huyên náo thật sự là có chút lớn, xấu nhất kết cục bị bọn hắn đụng phải, toàn bộ cái này một giới cường giả cơ hồ đều biết nói bọn hắn đi tới nơi này kiền hư tỉnh Hoa Thiên, đồng thời rất nhiều người đều hiện thân đến đây vây quét, nhanh chặn đứng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Xung quanh bốn phía, rất nhiều cường giả hô to, hướng Đỗ Thiếu Phủ bọn người tấn công. Bất quá, tại thần hoang tỏa thiên trận triển khai về sau, bao trùm cực lớn phạm vi, không ít bóng dáng đều bị ngăn cản ngăn trở. Chỉ có một cái phương hướng số bách thú tộc vừa vặn ngăn cản tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người bỏ chạy đường xá phía trên. Nhanh phá trận, lâm vào trong trận pháp thú tộc kêu to, bắt đầu liên thủ phá trận. Đối với bọn hắn những này bất hủ cường giả tới nói, liên thủ phía dưới, muốn bài trừ trận này pháp, cũng không biết hao phí quá lâu thời gian. Xông lên a, giết nó nương một con đường máu. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người quái khiếu, hướng về phía vòng vây một cái điểm yếu mà đi. Bọn hắn chỉ muốn chạy trốn, cũng không ham chiến, lại thêm đám người tu vi cũng xác thực đều rất cường hãn, rốt cục miễn cưỡng tại mấy trăm cường giả bao bốn phía dưới, xé mở một đầu lỗ hổng, bắt đầu ôm đầu chạy trốn. Cũng liền là tại bọn họ vừa mới trùng sát mà đi thời điểm, hậu phương truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia khốn trụ rất nhiều thú tộc cường giả thần hoang tỏa thiên trận, tại đáng sợ tiếng nổ đùng đoàn bên trong nổ tung, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều chấn động đung đưa, phương viên ngàn vạn dặm hư không đều đang vặn vẹo biến hình. Êm đẹp một tòa đại trận, bị hủy như vậy a? Đỗ Thiếu Phủ xoay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác lòng của mình đầu đang rỉ máu, đau lòng vô cùng. Cái kia thần hoang tỏa thiên trận, thế nhưng là phỏng theo thái cổ nhất tôn đại trận mà thành, mặc dù xa xa không kịp năm đó bao phủ tam thập tam thiên, lừa giết vô số ma tộc uy thế, nhưng cũng đầy đủ bất phàm. Tại hỗn nguyên trong không gian từ tuyệt linh thánh địa chờ trong tay người đoạt đến từ về sau, Đỗ Thiếu Phủ đem trở thành bảo bối, không nghĩ tới cứ như vậy hủy ở mấy ngàn thú tộc cuồng đánh mạnh kích phía dưới, trở thành phế phẩm. Đại trận không có còn có cơ hội lại nghĩ biện pháp lấy tới, mạng nhỏ không có, coi như hết thảy đều chơi xong a. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Long Tam khuôn mặt cứng nhắc, lại là nghiêm túc nói rằng, mất đi cái kia một tòa trận pháp, lại vì chính mình những người này tranh thủ đến một chút chạy trối chết cơ hội, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý chỉ có thể như thế suy nghĩ, dùng cái này đến tự an ủi mình. Chỉ bất quá, sau lưng những cái kia thú tộc động tác thật sự là quá nhanh, thế mà chăm chú bức bách đi lên. Đáng chết nhân loại, các ngươi trốn không thoát. Mau mau thúc thủ chịu trói, tiếp nhận nhất tàn khốc trừng phạt đi. Các ngươi còn muốn còn sống chạy trốn sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, mạnh nhất tam tộc đã chạy đến, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc đến, tất để ngươi chờ chết không tán thân địa phương. Hậu phương, từng cái thú tộc cường giả hét to, thật lớn sóng âm truyền vang ra, trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ đám người trong tai. Những người này sát khí đằng đằng, liều mạng trùng kích, một đạo bá thiên tuyệt địa thần thông đánh ra, hướng về phía trước đánh tới. Mã, xem ra lần này là thật chơi xong, mạnh nhất tam tộc đều tới, chúng ta còn chơi cái rắm a. Long Tam méo miệng, vẻ mặt cầu xin nói. Hắn diện mục thật sự cương nghị bá đạo, nhưng phối hợp bộ dáng này, nói tốt bao nhiêu cười tốt bao nhiêu cười. Cũng xác thực, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc cái này tam đại chủng tộc, là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Nội tam đại bá chủ, thế lực cường đại đến cực hạn, bọn hắn liên thủ phía dưới, liền xem như tam thập tam thiên mạnh nhất mấy tộc đơn độc gặp gỡ, cũng cần tránh lui một hai. Nếu như lại thêm cái này một giới còn lại cường giả lời nói, chính mình cái này hơn 200 người. Cho bọn hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Một đám nhiệt súc, cùng ta các đại gia phía sau cái mông làm gì? Chờ lão tử ngày nào tu luyện có thành tựu, tất yếu đem bọn ngươi lại giết đến tận một lần, sau đó đốt, nướng, sắt, ép, hầm, chưng đồng dạng toàn bộ đến một lần. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, hướng về phía hậu phương rất nhiều cường giả mắng một câu. Tâm hắn muốn lần này chỉ sợ thật sự rất khó chạy ra, dứt khoát quyết tâm, mắng to lối ra. Đầu bỉ, ngươi mẹ nó còn chê chúng ta bị chết không đủ nhanh a. Lăng Phong một bàn tay đập vào Đỗ Thiếu Phủ trên ót, hướng hắn trừng mắt nói, liền mạnh nhất tam tộc đều tới, cái này tiểu tử còn dám ở chỗ này ô ô thì thầm, chẳng phải là càng nhận người hận a. Quả thật đúng là không sai, phía sau rất nhiều cường giả nghe được hắn về sau, lập tức lần nữa gào lên, hỗn đảng. Đem bọn ngươi bắt lấy về sau, nhất định phải đặt ở trong chảo dầu ép bên trên 1.000 vạn năm. Đem thần hỏa đánh vào các ngươi não hải bên trong, thiêu đốt nguyên thần, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Những này nhân loại rất đáng hận, đến lúc này, thế mà còn tại nhớ ăn hết bọn hắn, quả thực tội đáng chết vạn lần. Hung tàn, quá hung tàn. Long Tam thẳng le lưỡi, khuôn mặt đều đang run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng kém, tại mọi người bên trong tu vi của hắn yếu nhất, luân phiên thi triển phù diêu một thức căn bản chống đỡ không nổi, thể nội huyền khí nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng không thế nào. Chỉ có thể để khuất đao tuyệt mang theo hắn xuyên việt không gian mà đi. Một đoàn người bay lượn vô tận đại địa, sắp đem trọn cái Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tha một vòng tròn. Khuất đao tuyệt mấy người cũng từng nghĩ tới hướng giới ngoại mà đi, nhưng tất cả đường lui đều bị phong kín, lỗ sâu không gian phương hướng thì càng đừng suy nghĩ, chỉ có tiếp tục bốn phía du tẩu. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể chạy trốn, bị càng nhiều người súng lại. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, thế mà đều tới. Hơn 200 người lăng đứng ở giữa không trung, xung quanh bốn phía, là lít nha lít nhít bóng dáng, đem bọn hắn vây nhốt vào bên trong. Những người này chung vào một chỗ, đã tụ tập đến hơn 2 vạn, gấp trăm lần tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Trong đó lấy 3 cái chủng tộc cầm đầu, một phương mỗi người trán đầu bên trên mọc ra một đôi huyết sắc long giác, ẩn ẩn có sát phạt hung lệ khí từ đó phát ra, dẫn động không gian chung quanh, ảnh hưởng bát phương quy tắc trật tự. Thứ hai phương, là từng cái dáng người khôi ngô cự nhân. Thân cao mấy trượng, toàn thân bao trùm lấy da thịt, cơ nhục trắng chắc, xem xét liền biết lực lớn vô cùng dáng vẻ, giống như từng tòa hình người tiểu sơn đứng vững ở đó, cực kỳ rung động. Thứ ba bên người, mỗi người đều lộ ra sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nhìn giống như theo lúc muốn đoạn khí, một mệnh ô hô bộ dáng, nhưng mà bọn hắn đều là toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt u sắc quang mang, phóng xuất ra âm trầm hắc ám khí tức, cùng giữa thiên địa một loại nào đó đặc biệt vận luật chỗ cộng minh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Đỗ Thiếu Phủ bọn người cảm giác được một cổ đáng sợ âm uế khí tức đập vào mặt, để cho người ta nguyên thần run rẩy. Cái này, chính là mạnh nhất tam tộc rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ xung quanh bốn phía liếc nhìn mà qua, đem những cái kia thú tộc cường giả hình thái đều nhìn ở trong mắt. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc, thật sâu vì bọn họ khủng bố khí tức mà cảm thấy rung động. Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán, cái này không thẹn là Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên mạnh nhất tam tộc, chỉ là cái này tam tộc bất hủ cường giả chung vào một chỗ, chính là xuất động gần vạn nhân. Như thế kinh khủng đội hình, ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình cái này hơn 200 người, thế mà thật là kinh động đến cái này tam tộc, đồng thời còn phái ra mạnh mẽ như vậy đội hình đến đối phó. Không thể không nói, cái này một giới sinh linh, thật đúng là để ý mình đoàn người này a. Nhân loại, xem các ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, một vị lão giả dậm chân mà đi, ánh mắt sáng rực từ đám người trên thân liếc nhìn mà qua. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đi qua khuất đao tuyệt cáo tri, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ cái này lão giả là một vị bất hủ cửu trọng thiên tồn tại, cùng khuất đao tuyệt tu vi tương đương, đáng sợ vô cùng. Nếu như không phải khuất đao tuyệt thi triển tu vi bảo vệ, sợ là đối phương một cái ánh mắt đưa qua, cũng đủ để đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trấn sát. Trảm chân cảnh, cùng bất hủ cửu trọng thiên ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lão quỷ, đừng ở cái kia hô to gọi nhỏ. Ngươi các đại gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên còn khốn không được chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ không nhanh không chậm, ngàn cái kia lão giả một chút, nói như vậy nói. Đến lúc này, hắn tâm lý ngược lại là tuyệt không sợ, chân chính trốn không thoát lời nói, liền đem tất cả mọi người thu vào hoang cổ không gian, cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn, phản đang ở nơi đó như cũ có thể tu luyện, liền xem ai hao tổn qua được ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.